Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 290. Hoàng tước xuất hiện. Sắc Lê Na nhìn Isola như lâm đại địch, ngữ khí âm trầm nói: ngươi tự buông tay, hay là muốn ta động thủ? Sắc Lê Na, hay cho một chiêu độc kế? Isola cắn răng hét lớn một tiếng: không nghĩ đến ngươi vì đối phó với ta mà không tiếc hy sinh chính nữ nhi của mình và cả bí ma tộc. Sự tình cho tới bây giờ, Isola cuối cùng cũng minh bạch. Thì ra mình vẫn luôn xem thường sự âm hiểm và ác độc của đối thủ. Sắc mặt Sắc Lê Na càng thêm âm trầm. Mọi chuyện phát triển đến bước này đã không có giải thích gì có thể nói rõ ràng, tất phải nắm đối phương trong tay rồi mới nói. Isola đã minh bạch chân tướng, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu trói, phải rơi vào tay kẻ thù đối đầu đến chết này. Cho dù được nhìn thấy Agalo cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, dù nàng không làm nhưng sẽ bị loại thủ đoạn nào đó khiến cho phải thừa nhận những sự tình này đều là nàng làm, cho nên tuyệt đối không thể để cho Sắc Lê Na thành công. Mẹ, người nhất định phải báo thù cho con. Pha Đi Lu thêm dầu vào lửa gọi một tiếng: Pha Đi Lu, con cùng đại sư rời đi trước đi. Trên người Sắc Lê Na toát ra lam sắc thủy vụ, ngăn giữa Isola và bình để tránh Isola bắt Pha Đi Lu hay trần rụi làm con tin. Ta đã hiểu rồi, phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Pha Đi Lu tiểu thư thật tốt, gia pha. Trần rụi đại nghĩa lẫm nhiên mệnh lệnh cuồng thú bảo vệ tốt hai người, dùng khôi lỗi chi tâm mệnh lệnh thủy tinh nhân bước đám người Isola ra, sau đó nhanh chóng rút ra ngoài. Isola hiện rất hối hận trước kia thả Pha Đi Lu ra, vừa rồi còn tính toán sẽ bắt người làm con tin, đáng tiếc bị Sắc Lê Na phá hỏng. Bất kể thực lực Sắc Lê Na ở trên nàng, nhưng từ tình báo mà Pha Đi Lu và nội gián trong Lam Ốt cung cấp, hôm qua Sắc Lê Na đối phó với ma thú ma hoàng cấp, thương thế và tiêu hao đều không nhẹ, phe mình tuyệt đối có đủ lực liều mạng, hẳn có thể kiên trì đến lúc thủy tinh long Gia Cúp thức tỉnh. Tin tưởng sự cố lớn như vậy, Gia Cúp tuyệt sẽ không ngồi nhìn, mà Agalo đã trên đường bí mật phản hồi thủy tinh sơn tốc. Tin tức này cả Sắc Lê Na cũng không biết, chỉ cần có thể kéo dài đến khi hắn trở về, nhất định có thể làm rõ chân tướng tan âm mưu của nữ nhân âm hiểm cay độc này. Trần Dụ mang theo Pha Đi Lu một đường chạy đến bí ma cốc, nhanh chóng đi tới một yểm cốc, nhìn thấy Lai Gia đang lo lắng đứng ở cửa, vừa rồi tiếng vang ở bí ma cốc xỏa nàng hết hồn, đang lo lắng cho an nguy của Trần Dụ, thì nhìn thấy hắn mang theo Pha Đi Lu cùng một quái vật đáng sợ chạy tới. Pha Đi Lu đã từng nhiều lần giày vò Lai Gia, nên nàng căng thẳng vội vàng hành lễ. Trần Dụ không lo được nhiều như vậy, nói: Lai Gia, hiện tại ngươi lập tức cùng Pha Đi Lu ly khai thủy tinh sơn cốc đến huyết kinh hoa thành chờ ta. Nếu như ngươi muốn gặp được cơ á, muốn giải khai tâm linh gông xiềng của hai mẹ con các ngươi, thì cứ làm theo lời ta nói, không nên hỏi nguyên nhân. Câu nói sau cùng khiến ánh mắt Lai Gia lập tức sáng lên, gật gật đầu. Do cuồng thú quá dễ thấy, cho nên Trần Dụ không có để nó cùng đi theo hai nàng. Hắn tiến vào thực nghiệm thất một lát, lại đi ra cho gia pha thủ vệ ở cửa vào thực nghiệm thất, không được cho bất cứ người nào vào trong, còn chính hắn thì lại đi ra ngoài một hẻm cốc. Lúc này cuộc chiến không thể ngăn ngừa giữa Sắc Lê Na và Isola đã bắt đầu. Thủ hạ của Isola bị Trần Dụ trước khi đi mệnh lệnh thủy tinh nhân vây giết không ít. Thấy vậy Isola vô cùng tức giận, nhưng trước mắt, gấp gáp hơn cả là ứng phó địch nhân lớn nhất, Sắc Lê Na này. Isola là man môn vương tộc trắng hán, bên cạnh là thủ hạ đắc lực nhất của nàng Don Tôn, Sa Min vương tộc, hai người đều là đại ma vương đỉnh phong, về phương diện lực lượng cơ bản đã đạt tới tầng thứ ma hoàng, chỉ là chưa lĩnh ngộ lĩnh vực thôi. Thương thế Sắc Lê Na còn chưa lành, nhất thời không phân được thắng bại. Cuộc chiến của ba người thập phần kịch liệt, ven đường đều là vết tích phá hoại khủng bố, không ít kẻ vô tội đều gặp họa khiến cho một mảnh đại loạn, không người nào dám kề cận, những kiến trúc còn lại của bí ma cốc cũng dồn dập gặp tai ương. Sắc Lê Na có lòng giết chết Đôn Tôn bắt lại Isola, nhưng Isola nhìn thấu sự mưu của nàng cùng Đôn Tôn vừa đánh vừa lui. Sắc Lê Na sao để nàng được như ý, nàng cũng không cố kỳ hao tổn lực lượng toàn lực thi triển lĩnh vực, phân thành bốn thân ảnh, đem hai người vây vào trong một diện tích lớn tràn ngập lam sắc vũ khí, nhất thời nhiệt độ cả bí ma cốc đều hạ xuống cực thấp. Lam mị lĩnh vực của Sắc Lê Na là lấy thiên phú thủy hệ tinh thông làm cơ sở hình thành, Đôn Tôn là Sa Min vương tộc, có được hỏa hệ tinh thông, hai hệ khắc chế lẫn nhau. Bất kể thực lực Đôn Tôn không bằng Sắc Lê Na, nhưng lực hỏa diễm này vẫn tạo thành suy yếu với lực lượng thủy hệ. Đương nhiên, Đôn Tôn lại càng bị lĩnh vực thủy hệ này khắc chế lợi hại hơn, chịu thương tổn cũng sẽ gấp bội. May là Isola thuộc Man Môn vương tộc có thiên phú ám hệ tinh thông, phát huy được tác dụng rất lớn. Ám hệ ma pháp có một loại cao cấp ma pháp, dạ ma kết giới, có thể ở không gian xung quanh hình thành phòng hộ và khu vực lực lượng sát thương. Thân là ma pháp hệ tu hành giả, Isola tự thị mình là chuyên gia, tuy không theo kịp lĩnh vực, nhưng từ một mức độ nào đó sẽ làm dịu áp lực lớn cho Đôn Tôn. Nhưng mà cho dù dưới tình huống hai người có thuộc tính khắc chế liên thủ đối phó, vẫn bị Sắc Lê Na đang có thương thế trên người vững vàng áp chế, dần dần ngăn địch không ngừng. Cái này là lực lượng lĩnh vực, mặc dù lực lượng tầng thứ của ba người không khác nhau nhiều, nhưng có lĩnh vực và không có lĩnh vực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đôn Tôn biết Sắc Lê Na còn có chút cố kỵ với Isola, nhưng đối với hắn thì tuyệt đối là dốc hết sức lực hạ tử thủ. Mắt thấy phạm vi dạ ma kết giới của Isola càng lúc càng nhỏ, lực lượng càng lúc càng nhỏ yếu, đã không ngăn cản được công kích của ngàn vạn lưới đao trong lam vụ, đã tính quyết tâm liều mạng. Trong tích tắc dạ ma kết giới sắp sửa sụp đổ, ma pháp Đôn Tôn chuẩn bị đã lâu liền thi triển ra, những hỏa trụ to lớn hiện ra ở xung quanh, tràn ngập viêm nhiệt cường liệt, băng hàn chi lực của Lam Mị lĩnh vực lập tức bị suy yếu không ít, nhưng hỏa trụ rất nhanh đã bắt đầu bị dập tắt. Đôn Tôn không có hy vọng hỏa trụ có thể phá giải lĩnh vực, nương theo ánh lửa phát hiện vị trí của Sắc Lê Na, giống lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, đã vận ra thiên phú, huyết nộ. Lực công kích đột nhiên tăng cường, dưới chân bộc phát, xông tới bên Sắc Lê Na. Isola thấy hắn xuất kích cả kinh, vội vàng chỉ tay, hắc khí trường mâu liền hiện ra, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Sắc Lê Na yểm hộ cho Đôn Tôn. Hai tay Sắc Lê Na huy động, vạn ngàn lưới đao trong lam mị lĩnh vực lập tức biến thành từng mặt thuẫn bài triệt tiêu lực lượng trường mâu. Lúc này Đôn Tôn đã xông tới gần Sắc Lê Na, quyền đầu rực lửa đánh về phía nàng. Sắc Lê Na nâng quyền cản lại, không ngờ lùi về sau hai bước, khuôn mặt trắng bệch, lam vụ xung quanh đều bởi vì một quyền này mà bốc hơi hơn nửa. Lông mày Sắc Lê Na hơi nhíu lại, lực lượng hỏa diễm của Đôn Tôn có độ thuần kinh người, không phải là hỏa hệ ma pháp đơn thuần hay là thiên phú huyết nộ, mà là lực lượng thiêu đốt sinh mạng. Xem ra gia hỏa này nhìn ra quyết tâm giết chết hắn của mình, nên tính toán liều mạng. Đôn Tôn muốn liều mạng, Sắc Lê Na đương nhiên không nguyện ý bồi hắn, chỉ lợi dụng du đấu tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Do hai người cận chiến, Isola nhất thời không thể thi triển ma pháp hiệp trợ. Chẳng qua nàng biết Lam Mị lĩnh vực tương thông với Sắc Lê Na, nên lập tức toàn lực thi triển ám hệ ma pháp, không ngừng làm suy yếu lực lượng thủy nguyên tố của lĩnh vực. Sắc Lê Na cảm giác được cử động của Isola, lông mày hơi nhíu, nếu như là lĩnh vực chân chính cùng lực lượng thiên địa tự nhiên tương thông, như vậy thì Isola làm vậy chẳng qua là phí lực mà thôi, nhưng nàng trước mắt chỉ có ngụy vực ma hoàng cấp, chủ yếu là dựa vào lực lượng thủy nguyên tố tự thân thi triển cho nên vẫn còn bị ảnh hưởng. Lúc này ý niệm biến chuyển, tốc chiến tốc thắng. Đôn Tôn thừa dịp xác Lê Na phân thần, nắm bắt khoảng trống quyền đầu hỏa diễm hung hăng kích trúng bụng nàng, kết quả lại xuất hiện chuyện ngoài ý liệu, thân thể xác Lê Na vỡ thành vụn phấn. Cùng lúc này, Đôn Tôn cảm giác ngực hơi lạnh, bỗng dưng một lưới đao băng hàn nửa trong suốt xuất hiện ở đó. Vừa quay đầu, nguyên lai thân ảnh xác Lê Na đã hiện ra ở sau lưng, vừa rồi hắn đánh nát chẳng qua là băng điêu mà thôi. Đôn Tôn phản ứng cực nhanh, nắm tay bắt chặt lưới đao. Hét lớn một tiếng, thủ trưởng bị băng nhận cắt cho phọt máu liền cháy rực lên, không ngờ đem băng nhận cường ngạnh bẻ gãy, mãnh liệt quay người lại cầm băng nhận đâm vào bộ ngực cao ngất của xác Lê Na. Đáng tiếc, xác Lê Na này vẫn là băng điêu, lại lần nữa tan vỡ. Đôn Tôn toàn lực công kích không ngờ lại đánh vào khoảng không, cảm giác sinh mệnh lực của mình tại nhanh chóng trôi đi mất, hết sức thổ ra một búng máu sau cùng, lần nữa phát động thiên phú huyết nổ. Thân thể nhanh chóng bành trướng, ngay sau đó súng mãnh bạo liệt, chiêu này là Đôn Tôn căn cứ theo thiên phú bẩm sinh đồng quy vu tận. Huyết bạo, huyết nhục bạo liệt ra kèm theo hỏa diễm, tung tóe khắp trong lam sắc lĩnh vực. Không ngờ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của xác Lê Na. Nàng không nghĩ tới Đôn Tôn còn có một chiêu tự bảo như vậy, mà uy lực lại kỳ kinh người, vội vã không kịp phòng thủ, chân thân ẩn tàng trong lĩnh vực bị thương nặng. Isola kinh hãi, ngón tay toát ra máu tươi, vạch nhanh trên không. Đông, một chuôi lưới hái huyết hồng sắc to lớn đằng không xuất hiện, bay tới nơi có tiếng kêu thảm. Lưới hái đến gần đó, lập tức hóa làm vô số nhuệ khí, bao bọc chặt một nhân hình, lực lượng khủng bố phảng phất như cắt nát cả không gian, có chút giống chiêu thức quần công của Trần Dụ Diệt Nguyên Trảm, phạm vi tuy không lớn như vậy, nhưng sát thương lực lại mạnh hơn. Đơn thể công kích mạnh nhất ám hệ ma pháp, ám dạ huyết liêm. Thanh âm vang lên càng thêm thê lương, nhưng mà cơ hồ cùng một lúc, một thân ảnh như rượu mì hiện ra ở sau người Isola, không đợi nàng kịp phản ứng, xuất trọng kích chém trúng sau gáy nàng. Isola là ma pháp tu hành giả, năng lực cận chiến là nhược điểm, lúc này hai mắt tối sầm, hét lên rồi ngã gục xuống. Lam vụ dần dần tán đi, lộ ra thân hình của xác Lê Na, váy áo màu trắng cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mình đầy những vết thương đỏ máu, án giả huyết liêm của Isola thì thôi đi, nhưng huyết bạo của Đôn Tôn dùng hết sinh mệnh lực xác thực cũng không giống bình thường, khiến nàng thua lỗ lớn, thêm thương thế hôm qua cùng sư hạt chiến đấu nữa, một thân lực lượng trước mắt chỉ còn lại không tới một nửa. Đương nhiên, nếu không phải cố kỵ Isola có lòng muốn bắt sống, nàng vốn có thể không phí nhiều khí lực trực tiếp giết chết hai người. Bất kể phải trả ra cái giá không nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng là nàng thắng trong cuộc chiến. Diện xa của xác Lê Na đã mất, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Một lần này, nàng hoàn toàn có thể nắm bắt triệt để, đem đối thủ giam dưới chân rồi đạp đến tận đáy cốc, vĩnh viễn cũng không cách nào lại cùng nàng tranh đua. Vừa lúc đó, chỉ thấy Pha Đi Lu thất tha thất thểu đi từ nơi xa tới. Mẹ! Xác Lê Na kinh hãi, Pha Đi Lu không phải đã đi cùng A Thơ được cuồng thú bảo hộ ly khai rồi sao? Đại sư chết rồi. Pha Đi Lu vừa gặp mặt nói câu thứ nhất liền khiến Xác Lê Na chấn động. Một, A Thơ đại sư là người mà Thủy Tinh Long và Ma Nu đồng coi trọng, đặc biệt là Thủy Tinh Long. Không chỉ một lần công khai biểu thị sự che chở với A Thơ. Nếu như bởi vì nàng và Isola tranh đấu mà thân vong, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Ngay tại lúc này, trong lòng xác Lê Na bỗng dưng sinh ra một tia báo động. Loại báo động này là do trong vô số chiến đấu rèn luyện được, nó đã không chỉ một lần cứu mệnh nàng. Không có chút ngập ngừng nào, chân xác Lê Na đạp mạnh, nhanh như điện giật tránh về phía sau, nhưng đã chậm nửa nhịp, phần bụng đã nhiều thêm một vệt máu, cảm giác đương thời cũng không phải rất đau, nhưng một lượng lớn máu tươi theo đó tràn ra, xem ra vết thương này rất sâu. Sắc Lê Na không xem xét vết thương, bạch khí trên người tuôn ra, kịp thời dùng thủy nguyên tố đóng băng lượng máu chảy lại. Ánh mắt nàng nhìn đến lòng bàn tay phải của Pha Đi Lô, trên đó còn phát ra quang mang nhàn nhạt. Bất kể lực lượng của Pha Đi Lô hiển thị chỉ là ma vương đỉnh phong, nhưng Sắc Lê Na không chút nào dám xem thường một trưởng kia. Vừa rồi nếu như không phải nàng phản ứng kịp thời, đã bị lực lượng của đao phong này chém ngang thân thành hai đoạn. Ngươi không phải là Pha Đi Lô, ngươi là ai? Nét mặt cùng vóc người Pha Đi Lô đã phát sinh vặn vẹo kỳ dị, biến thành bộ dáng của một người xa lạ, có đầy đủ cả hai tay, mặc một thân bì giáp, tóc đen mắt đen, da vàng, thân hình không cao lắm, nhãn thần sắc nhọn như dao khiến người ta rất dễ dàng quên đi ngũ quan vốn vẫn bình phàm của hắn. Tóc đen mắt đen, dục vọng vương tộc. Sắc Lê Na âm thầm giật mình, Thủy Tinh Sơn Cốc lúc nào lại có một nhân vật như vậy? Không đúng, hắn còn biến thành bộ dáng của Pha Đi Lu, nhất là còn cố ý hiện ra đặc trưng một tay, chẳng lẽ... Đối phương không cho nàng thời gian tự hỏi, nhún chân một cái, xông đến, thủ trưởng như đao cách không chém tới. Một đao kia tuy cự ly rất xa, nhưng khí tức bén nhọn đáng sợ kia đã nhằm vào đầu nàng mà chém xuống. Sắc Lê Na trước kia suýt nữa đã ăn lỗ lớn, không dám chậm trễ, nháy xuất hiện một mặt băng thuẫn, ngăn lại đao khí lăng không kích tới này, quát lớn một tiếng, cũng là lăng không đánh một quyền tới. Người đó không dám chính diện giao phong, vội né tránh, khoảng trống trên mặt đất nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh. Sắc Lê Na nhìn vết sạn trên băng thuẫn, trong lòng ngầm nghĩ. Thực lực của đối thủ này không phải ma vương cấp như biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn cũng không đạt tới ma hoàng cấp, hẳn là tầng thứ đại ma vương, chỉ là loại thiên phú dị năng, trưởng đao này cực kỳ lợi hại. Cho dù là nàng là ma hoàng cấp cũng không cách nào tiếp thụ. Chẳng qua phải nói lại, một đại ma vương cấp còn con, không ngờ dám đánh lén nàng, đường đường là một ma hoàng cấp cường giả. Mà sau khi thất bại không ngờ lại còn dám công kích tiếp. Sát khí trong mắt Sắc Lê Na đại thịnh, đột nhiên cảm giác được trên người đối phương bốc lên một cổ khí tức nguy hiểm, trong không khí tràn ngập loại cảm giác khô nóng khiến người khác bất an. Hô, một tiếng kia trên thân kẻ kia cháy lên hắc sắc hỏa diễm. Niết bàn chi lực. Sắc Lê Na thấy nhiều biết rộng, ở âm ảnh đế quốc tiềm phục đã nhiều năm, lập tức cảm giác ra thuộc tính của lực lượng hỏa diễm này. Địch nhân này quả nhiên là người Ad-ben-mo-de vương tộc, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org, chương 291, Lam Mị lĩnh vực với ám tinh lĩnh vực. Sắc Lê Na trong lòng đã chắc chắn. Hắc sắc hỏa diễm là loại thiên phú biến dị tại phương diện niết bàn của Ad-ben-mo-de vương tộc, chỉ là vì sao tên khốn kia chỉ có thực lực đại ma vương, lại có thể truyền đến áp bách như vậy, nó cường đại đến nỗi khiến cho một ma hoàng cấp như nàng cũng phải kinh tâm. Cái này đến tột cùng là loại thiên phú gì? Đáp án rất nhanh được bóc trần, trong hỏa diễm ánh lên nhiều điểm hồng quang, không khí bốn phía càng thêm nóng nảy và thô bạo, mặt đất hơi run rẩy, vô số vết sạn như lưới nhện lấy người đó làm trung tâm không ngừng khuếch tán, một sinh vật hồng to dài có năng lượng khủng bố ngưng tụ từ trong tay đối phương hiện ra. Loại khí tức cường liệt khủng bố này khiến Sắc Lê Na như lâm đại địch, nhưng mà sinh vật đáng sợ kia không có vọt tới bên nàng, nó bay lơ lửng tới giữa trời, sau đó phản hồi lại trực tiếp đập xuống địch nhân kia, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Người kia tự nhiên là Trần Dụ, hắn biết mình chỉ là đại ma vương, không cách nào đối kháng với Sắc Lê Na, nên không có dây dưa dài dòng, lập tức dùng ra lực lượng mạnh nhất. Viêm long phụ thể. Viêm long xung kích khiến cho mặt đất lõm vào một khoảng lớn, run rẩy rạn nước càng thêm kịch liệt, lực lượng hồng sắc vặn vẹo điên cuồng, vô số đá vụn chịu đựng áp lực cường đại phảng phất như thoát ly trọng lực, chậm rãi bay tung lên. rung động dần dần lắng xuống, trong bụi khói một thân ảnh huyết hồng như thiểm điện xông ra, vọt tới hướng xác Lê Na, nháy mắt đã đến trước mặt. Xác Lê Na lần nữa đánh tới một quyền, lần này trần rùi không né tránh, nương theo xung lực quán tính ra quyền nghênh tiếp. Trong tích tắc hai quyền giao tiếp, hai người đồng thời chấn động, xác Lê Na lui liền 4-5 bước, cánh tay như bị điện giật, hơi run rẩy. Trần Dụ cũng lui 3 bước, trên nắm tay đã kết lên một tầng băng. Trần Dụ vận lực, băng cứng vỡ thành phấn, loại lực lượng này khiến cho xác Lê Na kinh hãi, vừa rồi còn là lực lượng ma vương cấp, hiện giờ thì lại phát ra một kích có lực lượng vượt trên nàng. Kỳ thực xác Lê Na đã đánh giá cao Trần Dụ, cho dù sử dụng viêm long phụ thể, bản thể lực lượng của Trần Dụ vẫn chỉ là tiếp cận ma hoàng thôi. Chẳng qua có một nhân tố không thể lơ là, chính là trang bị. Trang bị trên người Trần Dụ hiện tại tuy không chói mắt như trang bị lúc ở bí ma cốc kiêu chiến Nozit, nhưng thuộc tính có khi còn hơn nhiều. Hắn sớm đã không phải thái điệu như lúc ban đầu, trang bị không nhất định phải quang thải lóa mắt hay là đơn hạng thuộc tính nhật thiên. Trang bị hắn muốn phải thích hợp với trạng thái của hắn nhất. Ví như có một thân lực lượng hệ thì có dùng thần vật tăng cường ma pháp gấp 100 lần cũng vô dụng. Một thân trang bị trước mắt này là thích hợp cho hắn nhất. Đại đa số sơ quy quy, e u từ tàng bảo của bác Ly Ca, chỉ có đai lưng là do chính hắn ý tác ra, thuộc tính không cao lắm. Trang bị trác tuyệt cấp, nhưng nó có thể ở hạn độ lớn nhất phát huy và phối hợp tác dụng của vài trang bị khác lại với nhau. Vừa rồi mấu chốt phát huy dụng nhất là bảo vật lôi âm. Bảo vật này không hạn chế phối hợp thuộc tính với trang bị khác, có thể đem tố chất tổng thể trực tiếp đề thăng. Trong một quyền đánh lui, xác Lê Na không chỉ phát huy ra hai lần thương hại, lại còn phụ ra thêm công kích thuộc tính lôi điện. Sau mấy lần giao phong khiến người ta hoa mày chóng mặt, xác Lê Na tìm ra lực lượng chân chính của Trần Dụ. Hơi kém trạng thái hiện tại của nàng, nhưng phối hợp loại kỹ năng cường đại này cùng thiên phú, lôi điện tuyệt đối có lực đấu một trận với nàng. Lịch duyệt của nàng khá phong phú, nhìn ra đối thủ đang thi triển loại thiên phú bí thuật nào đó đạt tới lực lượng ma hoàng cấp. Nhưng ma hoàng cấp cùng đại ma vương cấp có khác biệt, không phải chỉ là phương diện lực lượng, mà là ở lĩnh vực. Trước kia, bất kể nàng có bị Đôn Tôn tự bảo mà ăn thống khổ lớn, nhưng tổng thể mà nói thì nàng cũng thắng. Nếu không phải băn khoăn phải bắt sống Isola, thì hai kẻ với lực lượng mới tiếp cận ma hoàng còn kém xa chuẩn ma hoàng có lĩnh vực đã sớm bị nàng giết chết. Hiện nay lực lượng đối thủ này đã đạt tới ma hoàng cấp, mà nàng vừa bị thương nặng, không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất. Cho nên ngạnh đấu quá mạo hiểm, tất yếu phải dùng lĩnh vực để trực tiếp áp chế đối phương. Xác Lê Na nương theo một lần đối kích với Trần Dụ, thân hình nhoáng lên một cái, đã ra hiện ở giữa không trung, không ngờ lại trôi lơ lửng, lượng lớn lam sắc vũ khí cuộn trào phun ra. Trần Dụ đã là lần thứ ba kiến thức lĩnh vực chi lực của nàng, nhưng ở bên cạnh xem là một chuyện, tự thân cảm nhận lại là một chuyện khác. Lĩnh vực vũ khí này tương đương với một thế giới nho nhỏ, khác xa với không gian bên ngoài, bên trong nó lớn hơn nhiều. Trần Dụ thử mấy lần đều không cách nào xông ra khỏi phạm vi của lĩnh vực. Tác dụng của lam sắc vũ khí không đơn giản như trông thấy ở bên ngoài. Trần Dụ cảm thấy băng hàn thấu xương từ bốn phương tám hướng ập tới. Không chỉ cần phải phân sức một phần lực lượng đi chống đỡ loại hàn ý đáng sợ này, mà lực hành động không ngờ cũng bị hạ thấp đi không ít. Nguyên bản hắn nhờ vào tật tẩu trùng, lôi âm và trang bị trợ giúp, tốc độ hắn còn thắng cả xác Lê Na, hiện nay lại bị hạn chế lớn như vậy. Không chỉ có thế, trong loại hoàn cảnh này có thể phát huy thủy hệ tinh thông ở mức độ tốt nhất. Không trách được phân thân của xác Lê Na có thể chuyển đổi và mô phỏng công kích muốn sao được vậy. Thương thế của xác Lê Na không nhẹ, có lòng tốt chiến tốt thắng, lúc này xài lại mánh cũ, hóa làm mấy bóng người, đồng thời vọt tới bên Trần Dụ. Trần Dụ vận ra quyền thế luyện được trong nộ hải, từng quyền đánh tới, từng luồng lực lượng cuộn trào như sóng lớn xuất hiện, thỉnh thoảng còn chứa thương hại gấp hai lần và công kích lôi điện dự dị. Phân thân của xác Lê Na vừa tiếp cận đã dồn dập bị đánh lui hoặc phá hủy. Khiến xác Lê Na kinh hãi là, vô luận nàng chuyển đổi đến cái phân thân nào, đối phương đều có thể trong phút chốc phản ứng lại. Tuy có mấy lần cũng làm địch nhân này bị thương, nhưng trang bị phòng ngự trên người hắn có phẩm chất cực cao. Tiếp nữa là phản ứng của hắn rất nhanh, thủy chung vẫn không cách nào tạo thành đả kích chí mạng. Loại thủ đoạn này vốn là bí truyền mạnh nhất của xác Lê Na, có thể đem chân thân an vào lam mị lĩnh vực lợi dụng để chuyển đổi phân thân, hư hư thực thực, biến ảo khó lường, trừ phi là loại bí thuật tự bảo của Nozit, nếu không chỉ cần lực lượng không hao hết, nàng cơ hồ trở thành tồn tại bất tử, không nghĩ đến nó lại bị một địch nhân trông rất tầm thường này dễ dàng công phá. Thứ Trần Dụ dùng tự nhiên là phân tích chi nhãn, tốc độ chuyển đổi phân thân của xác Lê Na rất nhanh, có lúc mắt thường căn bản không theo kịp. Hoàn toàn dựa vào phân tích chi nhãn phối hợp với bản năng phản ứng của cơ thịt, cho nên khó tránh khỏi bị thương. Chẳng qua trang bị phòng ngự truyền kỳ cấp tất nhiên là không đơn giản, thêm phản ứng chính xác nữa, nên chỉ tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ bất quá cứ thế này thì chỉ có thể đánh lui công kích của xác Lê Na, căn bản không cách nào tạo thành thương hại. Điều then chốt là thời gian của Viêm Long phụ thể có hạn, song phương công phòng như điện quang hỏa thạch. Tuy đã qua 5 phút đồng hồ, nhưng phát sinh thêm 1 phút thì thời gian Viêm Long phụ thể còn tác dụng sẽ ít đi 1 phút, bởi thế quyết không thể kéo dài. Xác Lê Na một bên công kích một bên nghĩ ngợi làm thế nào để tiêu diệt cái tên địch nhân khó chơi này. Đột nhiên mặt đất mọc ra lượng lớn mạn đằng, những mạn đằng này mang theo một loại lực lượng cắn nuốt kỳ dị mà sinh trưởng lại cực nhanh, bất ngờ đem lam vụ hấp thu không ít. Xác Lê Na không ngờ đối phương có được loại kỳ thuật này, liên tục thi triển phân thân, không ít mạn đằng bị đông kết thành băng rồi bị đánh nát. Trần Dụ vốn chỉ muốn dùng tham thực đằng để hấp dẫn lực chú ý của nàng, không ngờ thuộc tính quấn quanh cắn nuốt của tham thực đằng còn có thể kỳ diệu như thế. Tuy không cách nào chân chính hủy diệt lam mị lĩnh vực, nhưng cũng đủ để hắn thi triển ra một kỹ năng khác mà bình thường rất ít khi thi triển, phệ thần. Phệ thần là một loại kỹ năng giành được sau khi phân tích thành công phệ thần mặt nạ, cần phải đeo mặt nạ lên mới có thể thi triển. Trên thực tế là 3 kỹ năng, cái thứ nhất có thể miễn dịch linh hồn khống chế, nếu như làm theo, đeo mặt nạ lên, như vậy dù là tâm linh gông xiềng của Manu cũng không cách nào thi triển. Lúc đầu hắn cũng không có khả năng bạo lộ thần khí này trước mặt Manu, chẳng qua sau đó Trần Dụ cũng nghĩ tới, một khi đeo mặt nạ này lên hẳn là có thể cắt đứt khống chế của tâm linh gông xiềng ngay. Bất quá nếu mà như thế thì hắn chỉ có thể mang thân phận vu le. Cái thứ hai có thể cắn nuốt hết thảy tinh thần lực, ma pháp lực cùng linh hồn công kích, nhưng trong 7 ngày chỉ có thể dùng một lần. Cái sau cùng là hóa rồi, miễn dịch một lần công kích vật lý, mỗi ngày được dùng một lần. Xác Lê Na mặc dù đang hủy diệt mạn đằng, nhưng vẫn một mực chú ý động hướng của Trần Dụ. Chỉ thấy trên mặt đối phương đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ kỳ dị, ngay sau đó lực lượng thủy nguyên tố trong lĩnh vực cùng tinh thần lực mà nàng trưởng khống không thuộc khống chế mà như nước lũ cuộn trào về phía cái mặt nạ kia, phảng phất giống như bị thượng cổ hung thú nào đó cắn nuốt, căn bản không cách nào kháng cự. Không xương của Lam Mị lĩnh vực là lực lượng thủy nguyên tố và tinh thần lực. Không xương bị rút đi, lực lượng còn lại tự nhiên không cách nào chống đỡ cả thảy lĩnh vực, lập tức tuyên cáo bị sụp đổ. Trong chớp mắt, lam sắc vũ khí liền trở nên mỏng manh vô cùng, chân thân xác Lê Na cũng hiện ra, không cách nào ẩn náu ở bên trong lĩnh vực hay là thi triển phân thân như trước kia nữa, chỉ phát giác một cảm giác mệt nhọc và hư nhược cường liệt truyền đến, hiển nhiên là bởi vì lĩnh vực bị cắn nuốt sản sinh hiện tượng thiếu hụt. Nàng chưa từng nghĩ tới lĩnh vực của mình sẽ bị người phá như thế, nhưng lại còn là một đại ma vương căn bản không có lĩnh vực. Cái này đến tột cùng là thiên phú gì? Đúng rồi, cắn nuốt. Sắc Lê Na đang kinh hãi, cảnh tượng xung quanh biến đổi lớn, thân ảnh nàng lìn ở trong một không gian kỳ dị, xung quanh đều là vô số viên tàu cổ quái, có hoa văn khác nhau, chỉ là bề mặt của sắc trạch cũng giống như bảo thạch áng hắc sắc, lớp lánh quang mang thâm thúy. Những viên cầu này xoay tròn theo một quy luật kỳ dị, lúc gần lúc xa, ở xa nhìn lại không ngờ có điểm giống như tinh thần lộng lẫy. Chẳng lẽ những viên cầu này đều là tinh thần? Sắc Lê Na liền cảm thấy lực lượng vốn đã tiếp cận suy kiệt lại lần nữa bị suy yếu, trong lòng không khỏi chấn kinh. Lĩnh vực? Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Áp Ben Mò Đe vương tộc thần bí này đã có được lĩnh vực? Không đúng. Hắn rõ ràng là thi triển bí thuật mới miễn cưỡng đạt tới ma hoàng cấp. Thực lực chân chính tuyệt đối chỉ là đại ma vương cấp, vì sao lại có được lực lượng lĩnh vực? Đại ma vương có được lĩnh vực? Điều này sao có thể chứ? Lực lượng lĩnh vực này chân thực như vậy, không phải là ảo giác, không chỉ là suy yếu, còn có một loại cảm giác khiến đầu óc hỗn loạn, động tác cũng trở nên trì hoãn. Trần Dụi dậm mạnh chân, thân ảnh nhanh chóng hiện ra trước người Sắc Lê Na, hóa tượng thành đao. Nhằm ngay đầu chém xuống, lĩnh vực của Sắc Lê Na bị cắn nuốt, nhưng lực lượng tự thân hắn còn, thủ trưởng lập tức được băng cứng bao bọc, ngưng tụ ra băng đao chặn ngang trước người. Leng keng một tiếng, băng đao vang lên tiếng vỡ vụn, đao khí vô hình kia bắn tới đầu của Sắc Lê Na. Sắc Lê Na hoảng hốt lui lại, giữa mi tâm phun ra lùm máu tươi. Qua một kích này, nàng cảm giác được lực lượng của đối phương lại tăng cường thêm mấy phần, trong lòng biết đây là tác dụng của lĩnh vực. Hiện nay mình sức cùng lực kiệt, là chúng phải gì lĩnh vực, đối phương đang ở trạng thái đỉnh phong, sức không thể địch. Lấy lực lượng tàn dư trước mắt của nàng đã khó thoát lĩnh vực này, xem ra nàng chỉ có thể mạo hiểm lần cuối. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 292: Mối nguy ngoài kế hoạch. Nghĩ đến đây, Sắc Lê Na ngấm ngầm ngưng tụ lực lượng, phá nguyên đao của Trần Dụ rất nhanh liền đến gần. Hắn cũng ôm ý niệm nhanh chóng giải quyết Sắc Lê Na, lúc này một đao tiếp một đao bức Sắc Lê Na đến luống cuống tay chân, vết thương trên người cũng không ngừng tăng thêm. Sắc Lê Na tránh cũng không thể tránh, ôm cách đánh lưỡng bại câu thương, không ngờ lại không né không tránh phá nguyên đao của Trần Dụ, băng đao trong tay đâm về phía ngực Trần Dụ, hàn quang trong mắt Trần Dụ chợt lóe. Phá nguyên đao trong tay vẫn chém xuống, chém về phía cổ nàng. Cứ thế này mà đánh tới tuyệt đối là một đao đứt đầu. Quả nhiên, một đao kia không chút lưu tình chém trúng cổ Sắc Lê Na. Nhưng mà lông mày Trần Dụ bỗng dưng khẽ nhíu lại, chỉ thấy thân thể Sắc Lê Na không ngờ hóa làm một sợi khói đen, khiến hắn chém vào khoảng không. Ngược lại băng đao kia lại đâm trúng ngực Trần Dụ. May là phòng ngự của bì giáp rất mạnh, chỉ có thể cắm vào thịt 5 phần, nhưng mà một cảm giác dự báo nguy hiểm ập đến, Trần Dụ không có thời gian xem xét thương thế ở ngực, chân đạp mạnh tấn tốc lùi về phía sau. Khói đen nhanh chóng biến thành thân thể Sắc Lê Na, mắt phải chảy ra máu tươi, lại lấp lánh lên quang mang hắc sắc dịu dị, nhờ thu động loại bí thuật nào đó. Lực lượng nàng nháy mắt bạo trướng đến đỉnh điểm, không ngờ thật giống như lúc trạng thái toàn thịnh, không thụ thương. Trong tiếng thét vang, một chùm sáng ám lam sắc đường kính một thước bắn ra, đánh lui Trần Dụ. Một kích này ẩn chứa lực lượng hủy diệt mãnh liệt, đã rút hết lực lượng tàn dư của nàng. Nếu như không thể tiêu diệt đối thủ, như vậy nàng chỉ có thể mặc người sâu xé. Chẳng qua lấy lực lượng ở trạng thái đỉnh phong này, cho dù đối phương mặc vào trang bị phòng ngự truyền kỳ cấp, Sắc Lê Na cũng có lòng tin tuyệt đối dùng một kích này triệt để hủy diệt linh hồn và nhục thể của đối phương ở phía sau lớp phòng ngự kia. Đáng tiếc, Sắc Lê Na không biết trong tay địch nhân không chỉ có trang bị phòng ngự truyền kỳ cấp. Một kích lớn nhất của sắc Lê Na đánh trúng Trần Dụi, chuẩn xác mà nói là đánh trúng một tầng lam sắc hộ cháo bao bọc phía ngoài thân thể hắn. Bất kể lam sắc hộ cháo trong nháy mắt sụp đổ, nhưng Trần Dụi cũng tranh thủ được thời gian quý báu, trong tay hắn đã có thêm một đồ vật. Chùm sáng đánh lên đồ vật này, tuy hắn vẫn không ngừng lùi về sau, nhưng đã từng bước ổn định trọng tâm cơ thể. Chùm sáng đạm lam sắc mang sự hủy diệt dần dần bị dập tắt, thần sắc sắc Lê Na trở nên khó mà tin tưởng được. Chung quanh nàng, tinh thần lĩnh vực kỳ dị kia vẫn lộng lẫy như cũ. Lực lượng hao hết, cả người sắc Lê Na giống như bị hút hết máu, chậm rãi ngã xuống đất. Nhưng trong mắt vẫn cứ xíp sao coi chừng vật nằm trong tay nam tử đối diện. Đây là một mặt thuẫn bài, toàn bề mặt ám kim sắc, trang trí hoa văn cổ phác mà ưu nhã. Thân là thành viên trọng yếu của Leviathan vương tộc, sắc Lê Na làm sao mà không biết lai lịch mặt thuẫn bài này. Thần khí tối cao của Leviathan nhất tộc, một phần của huyễn ma thuẫn. Chuẩn xác mà nói là ma thuẫn. Người đó cũng không biết thi triển thủ pháp gì, ma thuẫn lại tan biến. Phải biết rằng bảy thần khí là không cách nào thả vào trang bị chứ vật, cái này đến tột cùng là thủ đoạn gì. Mà lại từ quang mang nhàn nhạt của ma thuẫn trước kia mà xem, người này hình như có thể chân chính phát huy lực lượng thần khí, nếu không căn bản không thể chính diện tiếp nhận tuyệt chiêu u phần chi quang tập trung toàn lực lúc nàng toàn thịnh được. Không phải chỉ có muội muội của Bạch Lạc, Delia mới được ma thuẫn thừa nhận hay sao? Vì sao ngay cả tên ác Ben Morde vương tộc này cũng có thể? Còn có cái mặt nạ thả ra lĩnh vực cắn nuốt đáng sợ. Trọng yếu nhất là ma thuẫn không phải là trong tay Arthur đại sư sao? Pha Đi Lô khi nãy đã là giả, tin tức đại sư bị giết sẽ không phải là. Người kia đã chậm chậm đi tới, trong khoảnh khắc sinh tử quan đầu tới gần này, đầu óc của sắc Lê Na phảng phất như thanh tỉnh đi rất nhiều, đem những then chốt của những chuyện trước kia liên hệ lại, sự cố bí ma cốc, Pha Đi Lô đi ám sát, sự phẫn nộ của Isola, thời cơ người này xuất hiện, trang bị trên người và cả ma thuẫn. Tâm tình sắc Lê Na theo ý nghĩ của mình mà càng lúc càng băng lãnh. Lấy trí tuệ của nàng đã mơ hồ đoán được, vừa mới bắt đầu, nàng đã lọt vào một cái bẫy đáng sợ. Không chỉ có nàng, cả thảy Thủy Tinh Sơn Cốc đều lọt vào trong bẫy. Buồn cười cho Manu tự cho mình là kẻ tâm kế, không ngờ bị tên gia hỏa này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trên thực tế, nào chỉ là Manu, Gia Cúp, Isola, cả chính nàng. Không nghĩ đến, thật không nghĩ đến lại là ngươi. Thân thể căng cứng của sắc Lê Na buông lỏng xuống, như là hoàn toàn vứt bỏ ý niệm kháng cự. Trên thực tế, nàng cũng không có lực lượng để kháng cự. Trần Dụ không đáp lại, ngừng lại trước mặt nàng, quang mang nhàn nhạt giữa thủ trưởng phảng phất như bản án tử vong của nàng. Đừng giết ta có được không? Sắc Lê Na lộ ra thần sắc cầu khẩn, loại hình dáng đau đớn động lòng người này khiến người ta nhìn không được sinh ra hương tiếc. Ta có trí tuệ, có lực lượng, lấy giá trị của ta tương lai có thể trở thành trợ lực trọng yếu nhất của ngươi. Cảm giác được lực lượng đang tăng cao của đối phương có chút đình đốn, sắc Lê Na không chút do dự ngay lập tức xé mở y phục nơi ngực, lộ ra song phong to lớn. Hai điểm lạc hồng phía trên bởi vì khẩn trương mà run rẩy đứng thẳng lên, sau đó nàng không để ý hết thảy bò đến trước mặt nam nhân. Ngươi không phải đối với mỹ mạo và thân thể của ta cảm hứng thú sao? Ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Hiện tại liền có thể. Ngươi muốn đùa giỡn thế nào đều có thể. Ta có thể cùng Pha Đi Lu cùng lúc thị tẩm cho ngươi. Đối phương tựa hồ do dự trong khoảnh khắc, vươn tay ra dần dần rời về mảnh núi non phì nhiêu của nàng. Sắc Lê Na thầm thở phào một hơi, chỉ cần đối phương coi trọng thân thể mình là có thể bảo toàn tính mệnh. Trừ ký kết linh hồn khế ước ra, vô luận là thân thể hay là năng lực, những điều kiện còn lại hết thảy đều có thể đáp ứng. Một khi đợi cho lực lượng khôi phục, vừa lúc đó con ngươi của sắc Lê Na đột nhiên co rút, chỉ thấy bàn tay đang vươn về phía ngực nàng kia đột nhiên hợp năm ngón tay lại, chém lên trên, nhuệ khí bén như đao lướt qua cần cổ trắng nõn của nữ nhân. Máu tươi lập tức phọt ra. Đầu lâu mang khuôn mặt mỹ lệ nghiêng nghiêng bay đi, trên khuôn mặt kia còn mang theo biểu tình không dám tin tưởng. Một câu đều chưa kịp hỏi, tại sao lại thế? Ta không phải là có giá trị trọng yếu sao? Trần Dụ thấy nàng chết không cam lòng, còn nhiều nghi vấn trong lòng, liền nhàn nhạt đáp lại bằng một lời thoại kinh điển trong điện ảnh. Ngươi không còn nữa, đối với ta còn trọng yếu hơn. Sắc Lê Na chết rồi. Nữ nhân này đẹp như tiên, nhưng lòng lại độc như rắn rết, có khả năng còn có vô số dục vọng chưa thực hiện, nhưng sinh mạng là như thế, điểm cuối đại biểu cho mọi thứ đều kết thúc. Từ góc độ nào đó mà nói, ở trước mặt sinh mạng quyền thế cũng tốt, lợi ích cũng tốt, chỉ là bọt bóng mỹ lệ mà thôi. Trần Dụ không chút do dự, bước đến chỗ Isola ngất, hạ thủ cũng không chút dung tình. Một khắc này, không có mỹ nữ, chỉ có địch ta. Khoan dung với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân. Trong tay hai nữ nhân này đều nắm giữ thực lực và thế lực cường đại, các nàng chết tức là chặt đứt hai cánh tay của Agalo. Bên phía thế lực của Manu cũng không phải rất rõ ràng, nhưng khẳng định cũng có phần của sắc Lê Na, còn có Bạch Lạc, thậm chí là vị ở Đỏa Thiên Sứ Đế Đô, Manda Hoa Isabella. Còn về Thủy Tinh Long, Khôi Lỗi Chi Tâm dùng để khống chế Thủy Tinh Nhân đã bị hắn nắm giữ, mất đi Khôi Lỗi Chi Tâm, cho dù Thủy Tinh Long muốn tiếp tục chế tạo Thủy Tinh Khôi Lỗi, phương diện số lượng và chất lượng cũng sẽ bị hạ thấp thật lớn. Huống hồ bản thân Thủy Tinh Long hiện tại đang ở trong ma pháp trận khôi phục, chỉ cần Pha The Di Nữ Hoàng kịp thời chạy tới, Thủy Tinh Long có thể có tương lai, hay không còn không nói trước được. Do vụ nổ và cuộc chiến, bí ma cốc đã bị phá hoại nát bét, người bên trong đều chạy trốn hết, Trần Dụ không lập tức rời đi, mà nương theo bản đồ địa hình lúc trước đảm nhiệm thống lĩnh bí ma cốc giành được quay lại mấy thực nghiệm thất, lợi dụng chữ vật thương khố thu lấy tư liệu và vật kiện có thể mang đi, hiện tại có lẽ không dùng được, nhưng sau này hẳn là có chỗ để dùng. Những đồ vật không mang đi kia cùng với thực nghiệm thất không hoàn toàn bị phá hoại đều bị hắn triệt để phá hủy. Đương nhiên, những người nghiên cứu còn sống khẳng định còn bảo lưu rất nhiều tri thức. Nhưng hiện nay bí ma cốc cùng số liệu, tư liệu thực nghiệm đều bị hủy diệt. Chỉ dựa những hạng mục hoặc phiến đoạn thì không ra trò gì hết. Trần Dụ có thể không chút do dự giết chết xác Lê Na, nhưng còn không đến trình bộ giết hết tất cả những người này, cho dù là Thác Thác Đại Sư chết, hắn cũng là suy xét thật lâu rồi mới quyết định. Bí ma cốc bị hủy diệt, hai vị phu nhân thôn phệ quán trở mặt đại chiến, làm cho Thủy Tinh Sơn cốc lúc này đã loạn thành một đoàn. Chỉ có Tinh Chi Xào Huyệt là có vẻ tương đối an ổn, bởi vì tin tức không có cách nào truyền vào trong tai Gia Cúc đang ngủ say để khôi phục thương thế. Khoảnh khắc sau, thân ảnh Trần Dụ như rượu mị đi ra Tinh Chi Xào Huyệt, hắn đã lấy được đồ vật trọng yếu nhất, bất kể có khôi phục mật thất của Thủy Tinh Long có không ít long ngữ minh văn, cho dù là A Thơ Đại Sư đều không có học qua. Nhưng đối với Trần Dụ, kẻ có tri thức minh văn trên cả Thủy Tinh Long mà nói, thì không có độ khó quá lớn. Còn về phục hoạt chi tuyển hay là thượng cổ phù ngữ, Trần Dụ sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị vật phẩm dự bị để thay thế. Một cách là ma pháp trận dùng xá tinh làm hạch tâm chế tạo, có thể duy trì lực lượng tinh thạch có hiệu quả thâu suốt, sẽ không can nhiễu đến mộng đẹp của Thủy Tinh Long. Trong tay Trần Dụ có thêm một cái ma pháp đạo cụ hình cầu, đây chính là vật giết Tina cho hắn. Từ lần trước cùng xác Lê Na xuất tốc, Trần Dụ đã hiểu rõ, vùng phủ cận có không ít người tầm bảo. Nghĩ đến chắc là vị Pha The Xin đại đế kia an bài, xem ra những ngày này nàng cũng chuẩn bị được khá nhiều. Bốn phía Thủy Tinh Sơn cốc đều có long ngữ minh văn, có các loại tác dụng ẩn dấu hiểm hộ. Trần Dụ đi tới một minh văn có lực lượng che đậy bạc nhược nhất ngay trung ương giải đất, phát lực bóp nát ma pháp đạo cụ, ném vào mặt đất, chỉ thấy một cổ quang mang kim sắc xung thiên mà lên, chói mắt vô bì, phảng phất như pháo hoa nổ tung. Án chiếu theo thuyết pháp của Zitina, đạo cụ này khi phát tín hiệu sẽ liên tục nổ tung và khuyết đại ra, duy trì trong 10 phút, trong phương viên vài trăm cây số đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà vào lúc này đột biến chợt sinh, một đoàn vân khí đột nhiên hiện ra lao về phía pháo hoa. Kim quang mới chỉ kịp nổ một chút thì đã nhanh chóng bị đoàn vân khí này bao bọc lấy, nháy mắt tiêu trừ vô tung. Đoàn vân khí dường gì này sau khi nuốt hết tín hiệu kim quang xong, tấn tốc thu liếm thành một thân người gần như là ảo giác. Trần Dụ mới nháy mắt một cái, người đó đã xuất hiện ở ngay phía trước hắn. Đó là một nam tử vóc người cao lớn, tóc ngắn màu tím đậm, mặc toàn thân khải giáp kim sắc, áo choàng tinh hồng sắc sau lưng phần phật bay múa, hiện vẻ uy thế thập phần. Bề ngoài nam tử ước chừng 30 tuổi, cao khoảng 2 thước, khuôn mặt ngay ngắn như được đẽo gọt, mi cốt thâm sâu, trong mắt đạm kim sắc phía dưới lóe ra quang mang lãnh điện khiếp người. Phân tích chi nhãn hiển thị: chủng tộc tham thực vương tộc, tổng hợp thực lực không cách nào phán đoán. Bin xe bớt vương tộc, mà lại là loại thực lực này, chẳng lẽ là Agalo? Agalo vì sao đột nhiên phản hồi Thủy Tinh Sơn Cốc? Tin tức này ngay cả Sắc Lê Na cũng không biết. Đối diện với Ma Hoàng, lấy trạng thái viêm long phụ thể trước mắt của Trần Dụ, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, nhưng đối mặt với ma đế, chỉ sợ ngay cả một phần cơ hội đều không có. Lần này, hắn sa vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Sắc mặt Trần Dụ đại biến, không chỉ là bởi vì Agalo ma đế cấp xuất hiện, mà còn bởi vì hai người trong tay Agalo, Fadilo và Laiza. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 293. Bin xe bớt vương Agalo. Tâm Trần Dụ không khỏi trầm xuống. Pha Đi Lô không phải mang theo Lai ra suốt cốc tiến về Huyết Kinh Hoa Thành rồi sao? Làm sao lại rơi vào tay Agalo chứ? Agalo nhìn lướt qua trường cảnh hỗn loạn xung quanh, ném Pha Đi Lô và Lai ra trong tay xuống, trong mắt hắn lói lên quang mang bước nhân. Ngươi là ai? Tâm niệm Trần Dụ nhanh chóng biến đổi. Vừa rồi Agalo đã nhìn thấy mình phát đạn tín hiệu rồi ngăn chặn lại, nếu muốn phủ nhận chuyện gì đó thì đã không có khả năng, càng huống hồ tín hiệu không có hoàn toàn phát ra liền bị chặn lại, cũng không biết Fathezin có thể thu được hay không, hiện tại chỉ có tìm cách chạy lấy người. Lãnh mang trong mắt Agalo chợt lóe, trả lời hoặc chết. Trần Dụ phát sát một cỗ khí tức khủng bố vô cùng nháy mắt áp bách hắn, lấy trạng thái viêm long phụ thể hiện tại của hắn thêm vào trang bị trên người nữa, không ngờ không cách nào chống đỡ, khắp người lập tức run rẩy, mà loại khí tức này lại còn không ngừng tăng cường, áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng khiến hắn có cảm giác ngạt thở. Hiện tại hắn giống như một cây cung hình tròn vậy, tùy thời có thể bị đứt đoạn. Trừ những thần cấp hoặc bán thần cấp trong truyền thuyết kia ra, ma đế cấp cường giả không hổ là tồn tại đỉnh phong trên kim tự tháp ma giới. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đối mặt ma đế, trước đó còn có Thổ Nguyên Tố Quân Vương, Lofin, Zitina, Fathezin, Bakliuka, Manu Quỷ Tinh Long. Nhưng mà Lofin và Thổ Nguyên Tố Quân Vương tranh đấu 400 năm, ma lực tiêu giảm, trạng thái cực kỳ hư nhược. Lúc Zitina kết thúc Niết Bàn, hắn đã thần trí không rõ. Lực lượng Fathezin chỉ là tại quyết tái chế khí sư hắn mới có cảm thụ một chút. Bác Ly Ca bị phong ấm thực lực. Thủy Tinh Long và Manu đều không để lộ lực lượng chân chính. Chỉ có hiện tại mới tính là lần đầu chính diện đối mặt với địch nhân ma đế cấp Agalo. Lý Sát, Trần Dụ nói ra hai chữ, hiện tại thực lực khác xa, tuyệt đối không để địch lại, phải tranh thủ thời gian trốn thoát, trước mắt tự thân khó bảo, còn về Lai gia chỉ có thể sau này lại tìm cách cứu ra. Lúc đi đến bí ma cốc đối phó Sắc Lê Na và Isola, Trần Dụ từng trong thực nghiệm thất ở mộng yểm cốc thi triển một kỹ năng tinh không chi môn. Tinh không chi môn mở ngoặc tròn kỹ năng chủ động đóng ngoặc tròn sau khi thiết lập một tinh điểm có thể ở trong phạm vi nhất định mở ra tinh không chi môn về đến tinh điểm không phải bản thân không thể sử dụng, thời gian hữu hiệu dài nhất của tinh điểm là một tháng có thể sử dụng lại. Tinh điểm thiết trí tiêu hao 1.000 linh khí, mỗi lần sử dụng tiêu hao 5 tâm linh khí. Tinh điểm thiết trí ngoài Thủy Tinh Sơn Cốc tại một nơi bí mật. Vào mấy ngày trước Sắc Lê Na cùng hắn xuất cốc, nghiên cứu, long ngữ minh văn mà bố xuống, lúc đó hắn, nghiên cứu, xong liền lập tức trở về cùng Sắc Lê Na, cho nên không có dẫn đến hoài nghi gì. Đáng tiếc là tinh không chi môn chỉ có hắn mới có thể sử dụng, cho nên hắn chỉ có thể để Lai ra theo pha đi lưu cùng ly khai. Nơi này cách thực nghiệm thất không quá xa, chạy vài bước chân là tới. Nhưng mà hiện giờ loại khoảng cách chỉ xích này xác thực là xa như thiên nhai, đủ để Agalo giết chết hắn 100.000 lần. Cho nên Trần Dụ không thể vọng động, cũng không thể khiến Agalo phát hiện đường lui sau cùng này. Ý chí hắc ám ở một nơi bày đầy long ngữ minh văn như Thủy Tinh Sơn Cốc nơi cũng không tiện dùng. Vị trí và cự ly có thể truyền tống chịu hạn chế cực kỳ lớn. Huống hồ cho dù có thể truyền tống, ở trước mặt lực lượng ma đế cấp cũng chưa hẳn có thể thành công. Nhớ được lúc đầu ở Tây Lang Sơn, ý chí hắc ám ở trong lĩnh vực của Lo Phin không cách nào phát huy tác dụng. Cho dù là bạch lạc thì cũng có thể hạn chế năng lực truyền tống của trang bị này. Lý sát, Thủy Tinh Sơn Cốc hỗn loạn như vậy là do ngươi làm, còn có máu tươi trên người ngươi. Có mùi của Sắc Lê Na, ánh mắt đang dò xét của Agalo đầy sát cơ băng lãnh, gắt gao khóa chặt Trần Dụ. Không trách được ta cảm thấy sinh mạng hỏa diễm của Isola và Sắc Lê Na tan biến, các nàng đều chết trong tay ngươi. Trần Dụ thất kinh, không nghĩ đến Agalo còn có loại bí thuật cảm giác này. Quả này xong rồi, biết được hai thê tử đều chết ở trong tay hắn, đối phương chỉ sợ sẽ lập tức hạ sát thủ. Trong bàn tay hắn giấu sau lưng đã có thêm một tiểu kim nhân, chính là chiến tranh khôi lỗi hoàng kim giết Tina cho hắn. Khôi lỗi này có thể ngăn trở công kích của Agalo hay không? Không còn cách nào, chỉ có thể cược một lần. Pha Đi Lô và Lai ra trên mặt đất tuy không cách nào động đậy, nhưng thần trí vẫn duy trì thanh tỉnh. Pha Đi Lô thì thôi, Lai ra nghe được tin Sắc Lê Na chết, tâm thần không khỏi chấn động. Không trách được áp chế của tâm linh gông xiềng đột nhiên biến mất. Trước kia, A Thơ Đại Sư từng nói qua sẽ giúp nàng và cơ A giải trừ tâm linh gông xiềng, không nghĩ đến là hắn muốn giết chết Sắc Lê Na. Agalo như đã nói Sắc Lê Na là người xa lạ này giết chết, chẳng lẽ người này và A Thơ Đại Sư? Nhưng mà sát cơ kia dần dần lại thu liếm, chỉ nghe Agalo lại mở miệng: ta có thể không giết ngươi. Tay Trần Dụ đang nắm chặt lấy hoàng kim khôi lỗi hơi khẩn trương, thù giết vợ có thể không báo sao? Ngươi tất phải dùng đồ vật bằng giá tới trao đổi sinh mạng mình, ví như... Ánh mắt Agalo lạc trên người Pha Đi Lô nằm trên đất. Phệ thần mặt nạ. Quả nhiên, khôi lỗi thuật của phệ thần mặt nạ không giấu nổi Agalo. Hắn khẳng định biết khôi lỗi thuật không thể nghịch chuyển, tính cả Pha Đi Lô sẽ thành thù giết vợ hại con. Tâm niệm Trần Dụ chuyển động nhanh như điện, lắc đầu nói: ta không hiểu ý tứ của ngươi. Vừa mới dứt lời, cổ áp lực kinh khủng quanh người kia đột nhiên tăng cường, Trần Dụ phát giác huyết quản toàn thân phảng phất như muốn bạo liệt, thời hạn cường hóa thực lực hắn còn ám tinh lĩnh vực lần nữa xuất hiện, cảm giác áp bách lập tức nhỏ không ít. Agalo khẽ nhíu mày, lĩnh vực này có điểm kỳ quái, lấy lực lượng ma đế cấp của hắn, không ngờ không thể hoàn toàn áp chế, lực lượng này chỉ có thể tính là miễn cưỡng đạt tới ma hoàng sơ đoạn mở ngoặt tròn kỳ. Thực sự tính có sai đóng ngoặt tròn có thể có được loại lĩnh vực kỳ gì này, tiềm lực ngược lại không nhỏ. Ta nghiên cứu khôi lỗi thuật 200 năm, chế tạo khôi lỗi vô số, nhưng đại đa số đều lấy thất bại mà chấm dứt. Như loại khôi lỗi này, có được ý thức chủ đạo của chính mình, có thể trung thực chấp hành hết thảy mệnh lệnh của chủ nhân, hoàn toàn không có khả năng phản bội. Ánh mắt Agalo rơi trên người Fadilu, nhãn thần kỳ dị phảng phất đang nhìn một cái khôi lỗi có giá trị mà không phải nữ nhi của mình. Trừ phệ thần mặt nạ ra, trên đời này không có đồ vật nào có thể chế tạo ra khôi lỗi hoàn mỹ như vậy. Nếu như ta có được phệ thần mặt nạ, thậm chí có thể sử dụng nó, có thể chứng địa vị của ta tại vương tộc Bin Xe bước không? Trần Dụi tâm niệm vừa động, liên tục biến hóa vài cái, tường đất, địa thứ thuật, trọng lực thuật, các chủng ma pháp thay nhau xuất hiện, toàn bộ là thuấn phát. Đây là để chứng thực loại thiên phú nào đó của Bin Xe bước vương tộc với Agalo. Quả nhiên, nhãn thần Agalo đan xen sự cuồng nhiệt và lãnh khốc. Chẳng qua vô dụng, không quản ngươi đến tột cùng là ai, hoặc giả bậc cha chú ngươi là ai, thậm chí có được phệ thần mặt nạ thừa nhận hay không, Bin Xe bước chi vương thủy chung chỉ có một, chính là ta. Ngươi hiện tại ngoại trừ giao phệ thần mặt nạ ra thì không có biện pháp bảo mạng nào hết. Có sinh mạng mới có hy vọng, Trần Dụi làm ra bộ dáng trầm ngâm. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua mặt nạ không ở trên người ta, chúng ta là có thể tử tế đàm phán điều kiện hay không? Ta nhìn ra được, ngươi là người ra thích dùng tâm kế, ngữ khí Agalo trở nên càng âm trầm. Nhưng mà, ta không có kiên nhẫn, ta ra hành động để chứng minh quyết tâm. Câu này vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy thân thể Fadilu và Lai Gia đồng thời trôi nổi lên. Ngay sau đó, thân thể Fadilu bắt đầu kịch liệt run rẩy. Oanh, một tiếng, không ngờ lại bảo liệt thi cốt vô tồn. Con ngươi Trần Dụi co rút, cho dù là khôi lỗi cũng tốt, dù sao cũng là ân sinh nữ nhi của mình. Agalo không ngờ lại không chút do dự hủy diệt Fadilu. Đừng nói nàng là huyết mạch Leviathan, cho dù là Bin Xe bớt cũng vô dụng, nếu đã trở thành khôi lỗi của ngươi thì không còn giá trị nào. Hoặc giả nói, hiện tại có thể dùng để chứng minh quyết tâm của ta là giá trị còn lại duy nhất của nàng. Ánh mắt Agalo rơi trên người Lai Gia. Nữ nhân này không phải khôi lỗi, lại có thể để cho khôi lỗi mang đi, đối với ngươi nhất định có giá trị trọng yếu, cần ta phải chứng minh lần nữa không? Không cần. Tâm tình Trần Dụi trầm xuống. Agalo tàn nhẫn, lãnh khốc vượt xa tưởng tượng của hắn, vì phệ thần mặt nạ mà thù hận của vợ và con gái đều có thể vứt bỏ, thậm chí là tự tay hủy diệt nữ nhi của mình, cho dù mạo nhận có quan hệ với Lo Phin cũng khó trốn khỏi độc thủ. Lấy tình huống trước mắt mà xem, dùng phệ thần mặt nạ làm vật trao đổi để mang theo Lai Gia rời đi là không thực tế. Agalo vừa có được mặt nạ khẳng định sẽ lập tức hạ sát thủ, càng huống hồ phệ thần mặt nạ đã tan vào siêu cấp hệ thống, hắn còn không biết làm cách nào tách mặt nạ ra khỏi siêu cấp hệ thống. Có thể để ta suy xét kỹ được không? Trần Dụi lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn Lai Gia một cái. Nữ nhân này xác thực có chút giá trị, nhưng cùng với sinh mạng của ta mà so sánh thì nhỏ bé không đáng kể. Chỉ bất quá, phệ thần mặt nạ, ngươi cũng biết nó đối với chúng ta mà nói là đại biểu cho cái gì. Tại loại địa phương này không có khả năng mang theo trên người, nhưng ta có thể nói cho ngươi nơi hạ lạc của thần khí. Một phút, Agalo không cho hắn thời gian phát huy tài ăn nói. Xem ra đã không cách nào kéo dài, Trần Dụi hít sâu một hơi, trong tay phía sau lưng đột nhiên nhiều thêm một đồ vật, không ít thủy tinh nhân đã đi về bên này. Lông mày Agalo khẽ dương lên. Không nghĩ đến cả khôi lỗi chi tâm đều ở trong tay ngươi. Ta nghĩ ta đã minh bạch đáp án của ngươi. Đừng vội, một phút còn chưa hết, ta nghĩ mình nên kiến thức thực lực ma đế cấp một chút. Trần Dụ đã hạ xuống quyết tâm, mấy thủy tinh nhân đồng thời xông tới Agalo, chính mình thì chuẩn bị thời cơ chạy trốn. Agalo nhìn cũng không thèm nhìn những thủy tinh nhân bổ nhào đến ở xung quanh, hắn vươn ra một ngón tay, vẽ một vòng tròn chịu ảnh hưởng của loại lực lượng nào đó, bụi khói nhàn nhạt trên mặt đất khuyết tán đi. Loại lực trường này nhìn như bình đạm uy thế không hiện, nhưng mà trong phạm vi nhất định động tác của những thủy tinh nhân kia đồng thời bị ngưng cố, cơ hồ là trong chớp mắt thủy tinh nhân không hẹn mà cùng bạo liệt. Trần Dụ ngấm ngầm kinh hãi, trong những thủy tinh nhân này có hai tên là đầu mục, chính là Đại Ma Vương cấp, không nghĩ đến lại bị một ngón tay dễ dàng miêu sát, mà ánh mắt Agalo gắt gao khóa chặt hắn. Loại tinh thần uy áp vô hình này cơ hồ làm hắn có cảm giác muốn khuất phục. Do chuyện phệ thần mặt nạ quan hệ trọng đại, bất kể địch nhân này chỉ là ma hoàng cấp, nhưng ma giới có rất nhiều bí thuật tự hủy diệt, bí ma tốc cũng có loại thành tựu này, vạn nhất hắn ôm quyết tâm liều chết thì được không bù nổi mất. Từ tình huống đối phương âm ngoan phản kháng mà xem, Agalo muốn trước hết phải lấy thần khí hoặc là uy bức ra nơi hạ lạc, nên chỉ có thể lấy thế sấm đánh không kịp che tay thi triển cầm cố. Agalo đã hạ quyết tâm, cũng không thèm nhìn Lai ra rớt trên đất, thân hình chật lóe, nháy mắt đã ra hiện ra trước mặt Trần Dụ, muốn bắt lấy hắn. Trần Dụ phát giác không gian xung quanh phảng phất đều vặn vẹo, thân thể cơ hồ không cách nào động đậy. May là lúc trước trong chiến đấu cùng Sắc Lê Na chưa sử dụng thuấn di, lập tức tâm niệm vừa động, nháy mắt hiện ra tại nơi xa. Agalo lộ ra thần sắc ngoài ý, một chảo này ẩn chứa lực lượng pháp tắc huyền ảo, cho dù là thiên phú thuấn di của tộc Đại Ác Ma cũng không cách nào chạy thoát, không nghĩ đến tên tộc nhân này lại có thiên phú biến dị như thế, có thể vượt qua pháp tắc thuấn gian của ma đế cấp di động đến địa phương an toàn. Ngoài ý thì ngoài ý, nhưng thực lực song phương khác xa như thế, Agalo có lòng tin tuyệt đối dễ dàng bắt giữ Lý Sát Bin Ve Bớt. Vô luận thế nào, tham thực chi vương hay là kẻ có được thần khí chỉ có một, chính là hắn, Agalo Bin Ve Bớt. Phương hướng Trần Dụ thuấn di chính là Mộng Yểm Cốc. Sau khi Viêm Long phụ thể cử ly truyền tống hơn xa trạng thái phổ thông, nhưng cử ly tới thực nghiệm thất ở Mộng Yểm Cốc còn có một đoạn đường nữa, chỉ cần có thể tiến vào trong tinh không chi môn ở thực nghiệm thất, liền nhất định có thể trốn thoát hiểm cảnh. Còn về Lai Gia, lần này xác thực là không có năng lực cứu ra, nhưng hắn đã nói ra giá trị của Lai Gia, tin tưởng chỉ cần có thể thuận lợi trốn thoát, vì mưu đột phệ thần mặt nạ, Agalo nhất định sẽ lưu lại tính mệnh của nàng. Nếu Trần Dụ bị bắt, chỉ sợ Lai Gia ngược lại khó bảo toàn tính mệnh. Chỉ dựa vào thuấn di, khẳng định không cách nào đạt đến nơi trong mục đích, giai đoạn này tính là chân chính chạy đua với sinh tử. Agalo chỉ một bước liền vượt qua cự ly thuấn di của Trần Dụ, lần nữa chộp tới, nhưng mà đối phương lại có thể vượt qua pháp tắc kỹ năng thuấn di lần nữa xuất hiện, lại một lần thoát khỏi cầm cố của hắn. Có ý tứ. Agalo nhàn nhạt nói một câu, sát cơ trong mắt càng đậm, loại kỹ năng huyền ảo này, loại tiềm lực cường đại này, còn có cái thân phận rất có thể là đặc thù kia, nhất định không thể lưu lại, nếu không hắn sẽ là kẻ uy hiếp địa vị thống trị tại Bin Xe Bớt vương tộc của mình. Trần Dụ cũng không biết mình rất vô tội trở thành cái đinh lớn nhất trong mắt vị Bin Xe Bớt chi vương này. Trên thực tế hắn không nghĩ dùng hết hai lần thuấn di nhanh như vậy, nhưng căn bản không còn lựa chọn nào khác, bởi vì động tác của đối phương tạo áp lực quá lớn. Nếu như ý niệm của hắn chậm hơn một giây, sẽ bị bắt lại ngay. Hiện nay hai lần thuấn di đã dùng hết, Trần Dụ lúc này không cần nghĩ ngợi rót lực lượng vào chiến tranh khôi lỗi hoàng kim giết Tina đưa cho, sau đó ném tới hướng Agalo. Agalo phát giác một đạo kim quang đến trước mặt, đang muốn tiện tay phá đi, tâm bỗng dưng sinh cảnh báo, tâm niệm vừa động, đã tan biến tại chỗ. Lui về, chỉ thấy kim quang kia hóa làm một nhân hình cao đến hai thước, công tới Agalo. Trần Dụ từng thấy qua giết Tina và Casilat thân là dục vọng vương tộc thi triển chiến tranh khôi lỗi thanh đồng cấp, đều là hình thái to lớn vô cùng, độ cao chí ít cũng tại 5 thước, mà khôi lỗi hoàng kim cấp này ngược lại nhỏ nhắn, cũng không khác người thường là bao, hai mắt còn phát ra quang mang hồng sắc nhàn nhạt, chỉ là ngũ quan rất mơ hồ, trên người có khắc không ít đồ đằng hoa văn kỳ dị. Hoàng kim khôi lỗi, Agalo buột miệng nói ra, hắn tự nhiên là người biết hàng, hoàng kim khôi lỗi là chiến tranh khôi lỗi có phẩm cấp tối cao của Ad-ben-mo-de vương tộc, có thể cùng ma đế cấp chiến đấu, mà lại cực kỳ khó chơi, không chết không thôi. Chẳng lẽ, Lý Sát có khả năng nắm giữ phệ thần mặt nạ này lại ném bỏ tôn nghiêm Bin-xe-bớt vương tộc, đầu phục âm ảnh đế quốc? Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 294, Phượng Hoàng, Hằng Lâm và Nguy Cơ. Trong lòng Agalo cảm thấy kỳ quái, nhưng không tìm tòi quá nhiều, mục tiêu của hắn là Trần Dụ. Dĩ nhiên hắn không nguyện ý chiến đấu cùng Hoàng Kim Khôi Lỗi, nào biết thân thể Hoàng Kim Khôi Lỗi phóng ra một vòng quang mang đạm hoàng sắc, thân thể Agalo trong phạm vi quang mang chiếu tới giống như bị dây thừng trói buộc, nhất thời không động đậy được. Khôi Lỗi kỹ, Agalo kinh hãi, chỉ có cực phẩm Hoàng Kim Khôi Lỗi mới có được kỹ năng đặc thù, phẩm giai Hoàng Kim Khôi Lỗi này không ngờ lại cao như thế. Hoàng Kim Khôi Lỗi đánh tới một quyền có lực công kích cường đại. Không cách nào tránh né, Agalo thét lớn một tiếng, trói buộc trên người lập tức tan đi, tay như thiểm điện khẽ vươn ra, bắt lấy nắm tay của Hoàng Kim Khôi Lỗi. Hai lực lượng tương giao, cả mặt đất lập tức run rẩy kịch liệt, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất lõm xuống thành một cái hố lớn, mà đây còn là kết quả có được dưới sự áp chế của Long Ngữ Minh Văn. Trần Dụ cũng không nhàn hạ quan chiến, hiện tại mỗi một giây đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Trong sát na ném ra Hoàng Kim Khôi Lỗi, hắn đã là toàn tốc chạy về hướng Mộng Yểm Cốc. Trong tay Agalo toát ra hồng sắc điện mang vang lên tiếng lẹp xẹp, mạnh mẽ uốn một cái. Nếu là đối thủ bình thường, rất có thể thân thể đã bị xoay chuyển mấy trăm độ. Nhưng Hoàng Kim Khôi Lỗi cũng không phải đối thủ bình thường, cánh tay xuất hiện sự xoay tròn vặn vẹo bất quy tắc, cứ như không có xương, nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, ngược lại dựa vào tính đàn hồi đánh văng thủ trưởng Agalo ra. Agalo phản ứng cực nhanh, cánh tay đột nhiên bảo chứng kéo dài ra, hung hăng đánh ra một quyền kích trúng ngực của Hoàng Kim Khôi Lỗi. Một quyền này mạnh mẽ vô cùng, đem hơn nửa thân thể Hoàng Kim Khôi Lỗi đánh lún vào đất mặt. Agalo vừa muốn tiếp tục đuổi theo Trần Dụ, đột nhiên dưới chân hơi chặt, mắt cá chân không ngờ bị Hoàng Kim Khôi Lỗi vững vàng nắm chặt, không động đậy được. Hắn phát lực, thân thể đột nhiên nhô cao, mang theo Hoàng Kim Khôi Lỗi lăng không giữa trời. Agalo đang tại không trung, dư quang thoáng nhìn qua phương hướng chạy trốn của Trần Dụ, không ngờ không phải ngoài tốc mà là ngõ cụt, Mộng Yểm Cốc, nhất thời không tránh khỏi nghi hoặc. Đột nhiên mắt cá chân Agalo đau xót, hắn lập tức giận dữ quát lên một tiếng, nhất thời không trung vang lên tiếng đánh đấm mãnh liệt không dứt. Hoàng Kim Khôi Lỗi cũng có năng lực phi hành, nhưng rõ ràng nằm ở thế hạ phong, chỉ là nó vẫn quấn lấy không tha. Trong nháy mắt, Trần Dụ đang toàn lực chạy trốn đã xông tới Mộng Yểm Cốc, chạy tới hướng thực nghiệm thất. Đang thủ tại thực nghiệm thất, cuồng thú Sa Pha vừa nhìn thấy có người xa lạ chạy tới bên này, cuồng hống lên, huy động cự trảo, xông tới địch nhân. Trần Dụ vội vàng tại phân tích chi nhãn kêu gào danh tự của Sa Pha, động tác Sa Pha ngừng trệ, lộ ra nhãn thần nghi hoặc, nhưng quyền đầu to lớn vẫn không chút lưu tình công tới. Nếu như không phải Trần Dụ hiện tại đang ở trạng thái viêm long phù thể, chỉ sợ đã bị một kích này gây thương tích. Trần Dụ lập tức thi triển ra kỹ năng ngụy trang, biến đổi nét mặt và khí tức của mình thành giống như Arthur. Nhãn thần bất thiện của Gia Pha lúc này mới hòa hoãn xuống. Trần Dụ lập tức chạy hướng thực nghiệm thất trên sườn núi, nhưng mà sự tình cổ quái phát sinh. Dù Trần Dụ dốc toàn lực chạy trốn, chỉ phát giác cảnh vật hai bên rõ ràng bay qua nhanh, nhưng khi vừa dừng lại nhìn kỹ, thì vẫn còn tại nguyên địa. Trần Dụ kinh hãi, lực lượng toàn thân bảo trướng, nhún chân một cách từ không trung nhảy tới hướng thực nghiệm thất, nhưng mà không gian xung quanh đột nhiên bị vặn vẹo một cách kỳ dị. Vừa toàn lực nhảy tới không ngờ lại yêu nguyên lực như thế lùi về sau, tưởng gì vọt ra khỏi mộng yểm cốc. Ngoài mộng yểm cốc, chiến đấu trên không trung đã kết thúc, hoàng kim khôi lỗi không bị hủy diệt, mà ngây ngốc đứng trên mặt đất, trên thân thể bị bao phủ bởi một tầng thủy tinh thể trong suốt, phảng phất bức tượng điêu khắc bằng thủy tinh. Agalo dù bận vẫn nhàn nhã đứng ở nơi đó, mà tại bên cạnh hắn đã nhiều thêm một kẻ có vóc dáng thấp bé, tóc màu trắng, chính là thủy tinh long Gia Cúc. Tâm tình Trần Dụ triệt để trầm xuống, Gia Cúc không phải còn đang ngủ say sao? Ven đường bày đầy long ngữ minh văn, cho dù là có người muốn đánh thức hắn cũng không cách nào làm được, làm sao đột nhiên đã tỉnh. Đại sư, ngươi khỏe chứ? Gia Cúc hỏi thăm, từng chữ khó khăn gằn ra từ trong miệng hắn, ngữ khí lộ ra hận ý ngất trời. Agalo nhìn thấy bề ngoài của Lý Sát đã cải biến, hơi kinh ngạc. Hóa ra hắn là cái tên đại sư tinh thông tam hệ kia. Không ngờ lại có thực lực ma hoàng cấp. Thiên tài chế khí đại sư tinh thông tam hệ, thực lực ma hoàng cấp. Lĩnh vực dự dị và thiên phú biến dị, đưa mắt nhìn khắp ma giới cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Trong tích tắc này Agalo có điểm do dự, nếu như có thể khiến cho tên tộc nhân này triệt để thần phục, lực lượng của Binze bớt nhất tộc nhất định có thể tăng cường thật lớn. Nộ ý của Gia Cúc lúc này đơn giản mà nói là không hơn được nữa. Hắn vừa tỉnh lại, phát hiện phục hoạt chi tuyền hoàn toàn khô cạn, thạch bản thượng cổ phù ngữ trọng yếu nhất trong ma pháp trận cũng không thấy, cơ hồ khiến hắn phát cuồng ngay tức khắc. Mà đồ vật thay thế tạm thời bảo trì hắn ngủ say là một cái ma pháp trận lâm thời, cả thảy thủy tinh sơn tốc có thể vô thanh vô tức thông qua phòng ngự của long ngữ minh văn, cộng thêm loại trình độ bố trí ma pháp trận này cũng chỉ có á thơ đại sư mà hắn coi trọng nhất. Bạo nổ, phẫn nổ, cuồng nổ. Những từ này đều không đủ để hình dung tâm tình của Thủy Tinh Long lúc này. Đường đường là một cường giả ma đế cấp đỉnh phong, không ngờ bị một tên kiến hôi hèn mọn trêu đùa trong lòng bàn tay. Lúc này cuồng thú Gia Pha ở nơi xa nhìn thấy Trần Dụ có nguy hiểm, gào thét xông qua. Không đợi hắn đến gần, Gia Cúc tiện tay chào tới. Không ngờ vượt qua khoảng không bắt lấy thân thể Gia Pha giữa không trung. Dù cho Gia Pha cao hơn so với Gia Cúc, nhưng tại trước mặt Gia Cúc thì còn yếu ớt hơn một đứa trẻ. Dưới áp lực cường đại, toàn thân Gia Pha đều run run rẩy, nhưng vẫn gầm gào giãy giụa muốn công kích. Ngươi hẳn là rất tốt, nhưng là ta rất không tốt. Ngón tay Gia Cúc phát lực, không đợi Trần Dụ mở miệng, thân thể cuồng thú mãnh liệt cắt thành từng đoạn, thân thể nứt vỡ còn chưa rớt xuống đất cũng đã bị ngưng cố thành từng khối thủy tinh, nổ tung thành vụn phấn. Trần Dụ siết chặt nắm tay, trong lòng rất khó chịu. Gia Pha là thí nghiệm thể rất vô tội, tuy bị cải tạo thành quái vật xấu xí hung tàn, nhưng sau khi khôi phục thần trí, vẫn xem hắn là bằng hữu trung thực nhất. Cho dù là lúc cực kỳ nguy hiểm này, cũng không chút do dự xông lên. Ánh mắt Gia Cúc lại rơi trên người Lai Gia cách đó không xa, thân thể Lai Gia lập tức trôi nổi đi qua. Trần Dụ biết Thủy Tinh Long hỉ nộ vô thường, động một tí là giết người. Hiện giờ chính là phẫn nộ đầy đầu, càng thêm tàn bạo thì huyết quyết không thể lại khiến Lai Gia bước theo vết xe đổ của Gia Pha quát. Đợi đắc, thân thể Lai Gia ngừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn vào kẻ đã biến ra khuôn mặt quen thuộc của Lý Sát. Này quả nhiên là hắn, người giết chết xác Lê Na, giúp nàng và nữ nhi giải khai tâm linh gông xiềng. Gia Cúc, ngươi còn muốn phục hoạt chi tuyền và thượng cổ phù ngữ thì không nên động đến nữ nhân này. ánh mắt trần ruột rơi trên người Agalo. Còn có phệ thần mặt nạ cũng thế. Phục hoạt chi tuyền còn có thể khôi phục lại. Gia Cúc tận lực ức chế dục vọng muốn đồng thủ. Phục hoạt chi tuyền là then chốt để hắn khôi phục lại. Vốn cho là đã bị phá hoại triệt để, không nghĩ tới còn có thể khôi phục. Trần Dụ xòe bàn tay ra, nước không ngừng từ bàn tay hắn tuôn ra, dường như vô cùng vô tận. Gia Cúc đối với khí tức của phục hoạt chi tuyền cực kỳ quen thuộc, tự nhiên cảm giác được đây chính là phục hoạt chi tuyền. Rất tốt, Gia Cúc cắn răng nói, tâm niệm vừa động cả người lai ra bay qua chỗ Trần Dụ. Nữ nhân này cho ngươi. Trần Dụ đang muốn tiếp lấy, thân thể lai ra đột nhiên run lên, chỉ còn kịp nở ra một nụ cười sau cùng với hắn, một nụ cười an tâm, sau đó thân thể liền nhanh chóng ngưng kết thành thủy tinh. Không, lai ra đã không cách nào phát ra âm thanh, cũng nghe không được thanh âm của hắn, chỉ có thể thông qua thủy tinh nhìn thấy thần tình bi phẫn của nam nhân trước mắt. Bi phẫn này là vì nàng, là vì một thị nữ hèn mọn sao? Đây là nam nhân đầu tiên bi thương và phẫn nộ vì nàng lại còn là một cường giả ma hoàng cấp đệ nhất thiên tài chế khí đại sư của ma giới. Cùng so sánh với hắn, những nam nhân giày vò nàng trong dĩ vãng chỉ tính là những con đực mang dục vọng đê hèn mà thôi. Đáng tiếc, nếu như có nhiều thời gian một chút thì tốt rồi, có lẽ nàng có thể cảm thụ trái tim của nam nhân này càng nhiều hơn. Cho dù chỉ là tính lặng ở bên cạnh hắn làm một thị nữ, cái gì cũng không cần hỏi, là tốt rồi. Đúng rồi, nếu như cơ á có thể ở bên cạnh nam nhân này được hắn bảo vệ, tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Khoảnh khắc này, nhãn thần của Lai gia hiện ra sự bình an trước đó chưa từng có. Dĩ vãng bi thảm và bất hạnh đều bị một loại cảm giác bình an kỳ dị thay thế. Trần Dụ vừa nhìn rõ bình an trong mắt nàng thì bức tượng thủy tinh đã vỡ thành phấn. Trần Dụ nắm chặt nắm tay, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt, lưu lại vết máu. Hai người đều là thi cốt vô tồn, cho dù có sống lại dược thủy cũng không cách nào làm cho bọn họ chết đi rồi sống lại được. Thanh âm âm lãnh của Thủy Tinh Long lại vang lên. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Nếu phục hoạt chi tuyển đã có thể khôi phục, như vậy ta tất có biện pháp khảo vấn ra. Sau đó ta sẽ đem linh hồn ngươi vĩnh viễn cầm cố bên trong giày vò vô tận. Trần Dụ đè nén phẫn nộ cường liệt trong lòng. Lãnh tính. Lãnh tính. Nhất định phải lãnh tính. Nhất định phải sống tiếp. Vì Lai gia, vì gia pha báo thù. Bí pháp long tộc sao? Là mo dép cấm kỵ chi chú? Hay là ban ca ca tinh thần triều thủ? Gia Cúc cả kinh. Làm sao ngươi biết? Nói cho ngươi, ta có thể tùy tâm sở dục kết thúc sinh mạng mình. Trần Dụ cười lạnh nói. Cho dù ngươi có bí bảo băng ma bàn của Lam Long gia Nia Di cũng vô dụng. Húng hồ băng ma bàn năm đó đã bị Lô La phá hủy. Gia Cúc chấn động, chuyện bí mật năm đó cho dù là Minh Hữu Agalo và Manu cũng không biết. Tên địch nhân trước mắt này không ngờ. Ngươi làm sao có thể biết nhiều như vậy? Sao lại không thể? Trần Dụ cười ha hà. Ngươi quên rằng năm đó bị ai đánh thành trọng thương, sau đó hoảng hốt chạy trốn như chó sao? Ba Bác Ly U Ca. Thanh âm Gia Cúc có chút run rẩy, thù hận cùng sợ hãi lẫn lộn. Thân thể hắn không sợ ma pháp, cho dù là long ngữ ma pháp thì tác dụng cũng chỉ rất nhỏ. Nhưng độc long Bác Ly U Ca có công kích độc lực dường gì, không ngờ có thể phá hủy thân thể tỷ tinh không sợ kịch độc của hắn. Đây là cửu nhân lớn nhất của hắn, cũng là khắc tinh lớn nhất của hắn. Tên đại sư này không ngờ lại là thủ hạ của Bác Ly U Ca. Như vậy cái tên thù địch đáng sợ nhất kia đã biết hắn trốn ở Thủy Tinh Sơn Cốc. Trong lòng Agalo cũng có chút kinh hãi. Sự tình càng lúc càng phức tạp. Kẻ gọi là Bác Ly U Ca kia khẳng định là thù địch của Gia Cúc. Chẳng lẽ Lý Sát là bởi vì nguyên nhân này nên mới lẩn vào Thủy Tinh Sơn Cốc? Tộc nhân này sau lưng không ngờ lại còn có thế lực đủ để đối địch với Thủy Tinh Long. Kỳ thực hai tên ma đế này đều đã nghĩ sai. Bác Liuka còn sống tốt là không sai, nhưng nếu Gia Cúp mà biết thực lực hiện tại của tử địch này, chỉ sợ sẽ lập tức tìm tới cửa báo thù, hay là đem tên đại sư trước mắt tiêu diệt, tên cửu nhân kia có cộng sinh khế ước cũng sẽ chết theo. Agalo lại sai càng lợi hại hơn. Tộc nhân trong lòng căn bản không là cái gì mà Binzebub vương tộc tính từ đời trước thêm cả đời này cũng chỉ là một tên nhân loại mà thôi. Nếu như chỉ là muốn giết chết Trần Dụ, vậy thì bối cảnh của hắn có lớn cũng vô dụng. Gia Cúc và Agalo tùy tiện một người động tay liền có thể giải quyết hắn, nhưng cố kỵ của hai người là đồ vật trên người Trần Dụ. Phục hoạt chi tuyền không có khả năng thu vào trong không gian trang bị, thần khí cũng vậy. Dưới tình huống đối phương lấy tự sát uy hiếp, không thể không lo ném chuột vỡ bình. Trần Dụ tuy thành công chấn nhiếp Gia Cúp, nhưng không có biện pháp thoát thân, đặc biệt là Thủy Tinh Long có lực lượng không gian dường gì căn bản không thể trốn thoát. Ngoài âm thầm nôn nóng, song phương nhất thời cầm cự ở nơi này. Vừa lúc đó, Gia Cúp cùng Agalo đồng thời có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên không trung không biết lúc nào đã có một con hắc sắc phượng hoàng to lớn. Hai cánh phượng hoàng dang rộng như mây trời che lại cả thiên không, tán phát ra một khí thế kinh người. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đồ ảnh phượng hoàng tan biến tựa hồ là một loại ảnh nào đó. Hóa ra đó là một nữ tử thân mặc trường bào, tóc màu đen, mang theo khăn che mặt. Cho dù là đeo khăn che mặt cũng có thể cảm thụ được đây là một nữ tử có phong hoa tuyệt đỉnh. Trần Dụ cảm thụ được ánh mắt của hai người, lúc này cũng nhìn thấy nữ tử trên không trung, lập tức cả kinh. Retina. Viện quân của Pha The Jin nữ hoàng cuối cùng đã tới, người phái đến không ngờ lại là Retina. Nếu cứ theo như kế hoạch cũ thì cũng không sao, nhưng hiện tại đã phát sinh biến cố như thế, Thủy Tinh Sơn Cốc có hai ma đế đã cực kỳ nguy hiểm. Sittina, mau đi đi. Trần Dụ không quản Gia Cúp và Agalo đang ở bên, hét lớn một tiếng. Sittina nhìn ba người phía dưới một cái, cũng không rời đi, thân thể ngược lại chậm rãi hạ xuống. Rittina. Lông mày Agalo khẽ dương lên. Ta đã nghe qua danh tự này, là quý nữ vương tộc của âm ảnh, theo tình báo mà xem, rất có thể còn là người kế thừa ngôi vị nữ hoàng. Thủy Tinh Long đã nhanh chóng thoát khỏi ám ảnh về Bác Ly Ca, cười lạnh nói. Nghe nói Pha The Jin là ma giới đệ nhất trí giả, đáng tiếc người kế thừa lại ngu xuẩn như vậy, không ngờ lại không chạy trốn, còn dám xuống đây. Zitina không mở miệng, chỉ lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng Trần Dụ vô cùng khẩn trương. Cho dù thực lực Zitina đã đạt tới ma đế cấp, nhưng rất có thể là lần tức ở U Dạ Thấp Địa thông qua Niết Bàn mới đột phá, chỉ vừa tấn cấp không lâu. Mà hai người trước mắt kia, một là trưởng khống giả Binzebub vương tộc, một là long tộc cường giả đã sống vạn năm, một chọi một đã khó thắng. Lấy một địch hai, chỉ sợ chạy trốn cũng thành vấn đề. Nữ nhân này cùng ngươi là một nhóm sao? Gia Cúp lạnh lạnh nhìn Trần Dụ một cái, xem ngươi gấp gáp như vậy, nếu không muốn nàng chết, lập tức giao những thứ kia ra. Zitina mở miệng, vẫn là thanh âm trầm tĩnh như nước, không chút nào hoảng loạn, nhưng câu nói này lại khiến mặt Trần Dụ lần nữa biến sắc. Còn có một tên, đi ra đi. Tiếng cười âm trầm vang lên, nơi không xa phía sau lưng, một thân ảnh mông lung dần dần rõ nét. Tâm tình Trần Dụ đột nhiên lạnh đi, là Manu. Ngay cả lão hồ ly cũng tới. Ba với một. Zitina đã không có chút hy vọng. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org Chương 295 Diệt tâm. Manu không nhanh không chậm đi tới, cùng Agalo, Gia Cúp tạo hình tam giác vây lấy Zitina, hắn ưu nhã cung kính khom người. Christina tiểu thư mỹ lệ động lòng người, rất vinh hạnh được thấy nàng lần nữa. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên, Manu khẽ cười. Tại thành chủ phủ Huyết Kinh Hoa, lúc tiểu thư đưa ra mệnh lệnh điều động quân đội của nữ vương, ta từng may mắn được thấy phong hoa của tiểu thư, đến nay vẫn không dám quên. Christina đánh giá Manu một vòng, lắc đầu nói: ta nhớ lúc đưa ra điều lệnh, không có mấy ngoại nhân tại đó. Ta lại không phải ngoại nhân. Ta nhớ tiểu thư còn từng truyền đạt an ủi của nữ hoàng bệ hạ, bảo ta an tâm tĩnh dưỡng. Thanh âm trầm tĩnh của Christina cuối cùng lộ ra sự kinh ngạc. Ngươi là Mi, phụ thân thành chủ Eddie. Khuôn mặt tươi cười của Manu nhiều thêm vài phần dịu dị. Ta tên là Manu, Manu Levi Adan. Thì ra là thế, Christina thở dài một hơi. Xem ra Mi đã bị ngươi thay thế, vậy thành chủ Eddie có nằm trong sự khống chế của ngươi hay không? Manu gật gật đầu. Chuẩn xác mà nói, Eddie chân chính đã chết. Trần Dụ và Christina đều minh bạch. Manu nói rõ ra thế này là khẳng định không để Christina còn sống rời đi. Christina lại lãnh tĩnh trở lại. Như vậy, lần này quân đội Huyết Kinh Hoa thành phái ra có vấn đề hay không? Không sai, những quân đội này đều là thế lực tinh nhuệ của ta, hiện tại hẳn là đang tiêu diệt người nàng mang đến. Các ngươi không muốn đồ vật trong tay ta nữa sao? Trần Dụ đột nhiên mở miệng. Vô dụng thôi đại sư, vừa rồi ta tiềm phục ở một bên đều nghe được. Manu ngắt lời hắn muốn nói. Sắc Lê Na chết rồi, Isola chết rồi, bí ma tốc bị hủy. Cho dù hôm nay quân đội âm ảnh đế quốc không đến tiêu diệt, thủy tinh sơn tốc này cũng đã nguyên khí đại thương. Nếu không phải ta dùng thân phận mi phát sát đồng hướng của đế đô kịp thời chạy về đánh thức ra cúp, thêm Agalo vừa khéo chạy về nữa, kế hoạch của ngươi đã đại công đáo thành. Trần Dụ lộ ra nụ cười khổ, kế hoạch này vốn là rất hoàn mỹ, nhưng không nghĩ đến Manu lại chạy về thủy tinh sơn tốc, lay tỉnh ra cúp, hiện giờ công việc sắp thành lại hỏng, thật là người tính không bằng trời tính. Không thể không thừa nhận, ngươi là một thiên tài chân chính, thiên tài về mọi mặt, vô luận là thiên phú, năng lực hay là trí tuệ. Ngay cả mấy ma đế chúng ta đều bị mưu kế của ngươi xoay vòng vòng, Manu tán thán mấy câu, ngữ khí đột nhiên biến chuyển. Nhưng mà, ngươi đã quên một chuyện, chính là ban đầu ngươi vì giành được tín nhiệm của ta, đã chủ động tiếp thụ tâm linh gông xiềng, vừa rồi khi ngươi chịu thương tích. Ta nhờ tâm linh thông đạo cũng có chút phản ứng. Có gông xiềng này, cho dù ngươi muốn tự diệt cũng không được. Nghe thấy Trần Dụ từng chủ động tiếp thụ tâm linh gông xiềng, ánh mắt trầm tĩnh của Christina cũng không khỏi cuộn một gợn sóng. Trong mắt của Gia Cúc và Agalo đồng thời sáng lên, Gia Cúc bất mãn nói: đúng rồi, ta đã tức giận đến hồ đồ quên mất còn có việc này. Làm sao tên khốn ngươi không nói sớm? Ta mà đi ra, vị quý nữ tiểu thư này chỉ sợ là sẽ không xuất hiện. Manu lộ ra nụ cười thâm mưu. Sự mỹ lệ và khí chất của Christina tiểu thư khiến ta mê mệt thật sâu. Không biết ta có vinh hạnh cùng ngươi nắm tay một đời hay không? Ta là trưởng khống giả Levi Adan vương tộc, tính ra cũng không bôi nhỏ tiểu thư. Manu đang nắm ưu thế tuyệt đối lại đề ra thỉnh cầu, này ý uy hiếp hiển nhiên đã rõ ràng. Theo tình báo, Christina rất có thể là người kế thừa âm ảnh đế quốc, nếu như có thể khống chế nàng, giá trị hơn xa so với giết nàng. Tự cho là đúng, ngươi cảm thấy ta sẽ hồi đáp như thế nào? Phía sau diện xa, Christina lộ ra tiếng cười nhàn nhạt tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Thủy tinh cầm cố hoàng kim khôi lỗi đột nhiên vỡ vụn ra, khôi lỗi đi tới bên người Christina, mang bộ dáng nghiêm trận đợi lệnh. Loại phản ứng này cũng nằm trong ý liệu của Manu. Manu vung tay lên, trong lòng Trần Dụ đột nhiên trầm xuống, phảng phất như tâm tạng bị cái gì đó chế trụ, phần khó chịu. Cùng lúc này thân thể lập tức không tự chủ được lùi về phía sau, trên người bị một loại tơ mảnh bao bọc, phảng phất như nhộng tằm, chỉ lộ ra phần đầu. Đại sư, ta đã thi triển gông xiềng khống chế, hiện tại ngươi đã không có biện pháp tự sát. Còn có, những sợi tơ này là để bảo hộ ngươi, đừng nên thử giãy giụa. Đợi ta bắt nữ nhân này xong, chúng ta sẽ lại nói chuyện cẩn thận, được không? Manu mỉm cười ôn hòa, rất giống như lão bằng hữu thân thiết lâu năm vậy, nhưng nụ cười này lại khiến tâm lý Trần Dụ tràn đầy hàn khí. Tác dụng của tâm linh gông xiềng quả nhiên kỳ diệu, Trần Dụ hiện tại không sinh ra được chút ý niệm tìm tới cái chết nào, hắn bây giờ mới hiểu được vì sao Delia và Cơ A chúng tâm linh gông xiềng xong lại sống không bằng chết. Manu xử trí Trần Dụ xong, nhìn đến hoàng kim khôi lỗi bên người giết Tina đã tăng lên đến 2 cái, hơi kinh ngạc. Không ngờ có thể đồng thời trưởng khống 2 hoàng kim khôi lỗi, tiềm lực và thiên phú của tiểu thư thật là kinh người, chẳng lẽ thật sự không suy xét đề nghị của ta sao? Giết Tina hờ hứng đáp trả một câu. Có phải mỗi một tên Leviathan vương tộc trước khi đồng thủ đều sẽ dài dòng như ngươi hay không? Nếu như không phải đứng tại lập trường đối địch, Thủy Tinh Long Gia Cúp thật sự muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi nữ nhân này. Cái tên Manu kia tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, thích lắm mồm, chẳng lẽ định dùng miệng mở đầu cuộc đấu sao? Như vậy thứ cho ta lại rong dài 2 câu sau cùng. Khuôn mặt tươi cười của Manu không biến đổi, nếu tiểu thư cho là dựa vào 2 hoàng kim khôi lỗi này mà có thể trốn thoát, như vậy nàng sẽ phải thất vọng, bởi vì tâm linh lĩnh vực của ta vừa đúng là loại khắc tinh của tinh thần khôi lỗi. Cả ma giới có khả năng chỉ có ta là có loại lĩnh vực mang thuộc tính này, nàng lại rất bất hạnh đụng phải. Vừa mới dứt lời, cảnh tượng bốn phía đột nhiên biến đổi, tứ xứ ngang dọc đều là những sợi tơ xen kẽ, giống như mạng nhện. Hoa văn và sự sắp xếp của những sợi tơ này cất chứa quy tắc cực kỳ huyền diệu, phảng phất như cả không gian đều bị phân thành vô số phiến đoạn nứt vỡ. Manu cũng không thổi phồng, hoàng kim khôi lỗi trong lĩnh vực sợi tơ này hiện ra một loại vặn vẹo cực mất tự nhiên, tựa hồ bị vô số sợi tơ vô hình hóa thành tượng gỗ. Tinh thần lực của Zitina không cách nào khống chế được, ngược lại hoàng kim khôi lơ to quy quy y cơ o nơi có xu hướng tiến công Zitina. Zitina không khỏi nhíu mày thu lại khôi lỗi. Trừ phi là đối địch, nếu không lĩnh vực không cách nào giao thác xen kẽ. Có tên Manu có lĩnh vực khắc chế đối phương, Jacob và Agalo đều không thi triển lĩnh vực của mình để tránh khỏi xung đột. Trước mắt, một thiên phú của Abenmode vương tộc chiến tranh khôi lỗi đã bị hạn chế, mà cận chiến thì Agalo và Jacob là cường hạng, Zitina đã là cái thớt làm bằng thịt, mặt người sâu xé. Agalo xuất thủ trước, xung quanh thân thể toát ra hồng sắc điện mang tách tách. Lách mình công tới Zitina, một tay Zitina khẽ phất lên, nhẹ nhàng đem nắm tay của Agalo gạt ra, thân thể hơi lắc lư. Thanh âm chán ghét của Manu lại vang lên. Công kích của Agalo là thiên phú biến dị, không phải là nguyên tố chi lực. Thiên phú nguyên tố suy yếu của nàng vô dụng thôi. Đã quên giới thiệu, vị này là Binzebub chi vương, Agalo các hạ kia là một vị long tộc cường đại, Jacob các hạ đều là cường giả ma đế cấp đỉnh phong, bất cứ người nào đều có thể chiến thắng nàng. Tuy cảm thấy Manu tụng niệm ở bên cạnh rất chán ghét, nhưng nghe hắn hình dung mình là long tộc cường đại, Jacob vẫn cảm thấy thoải mái, lộ ra thần sắc cao ngạo, nhưng không tiến lên tấn công. Một nữ nhân mà thôi, làm sao xứng để ra cúp đại nhân không để ý tôn nghiêm long tộc đi vây công chứ? Kỳ thực có một điểm Manu cũng không nói rõ, nắm tay của Agalo còn hỗn hợp thôn phệ thiên phú của Binzebub vương tộc, có thể không ngừng từ trong công kích hấp thụ lực lượng của địch nhân. Một lúc sau, Zitina đã bị áp chế tại hạ phong. Trần Dụ nóng ruột. Lúc đầu Zitina rõ ràng nhìn thấy 2 ma đế cấp cường giả ở phía dưới, vẫn nóng đầu hạ xuống, hiện tại lại tăng thêm Manu, lại còn có loại lĩnh vực khắc chế chiến tranh khôi lỗi này, vậy thì đã không còn chút cơ hội chiến thắng, một khi rơi vào tay địch nhân, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Hắn vận xuất lực lượng, muốn tránh thoát sợi tơ của Manu, nhưng vô luận phát lực thế nào đều không có biện pháp nhúc nhích. Trong lĩnh vực, Agalo hóa thành một đoàn gió xoáy hồng sắc, vững vàng vây khốn giết Tina vào bên trong. Trong gió xoáy thỉnh thoảng xen lẫn thanh âm dòng điện, bóng người ẩn hiện không ngừng di động trong lĩnh vực sợi tơ. Hiển nhiên là giết Tina muốn đột phá khống chế, nhưng gió xoáy thủy chung bao bọc theo gót, không cách nào thành công. Nhìn vào cuộc diện nguy cấp của Zitina trước mắt, Trần Dụ lại xuất hiện tình cảnh Lai Gia và Gia Pha bị giết hại, chẳng lẽ lại lần nữa trơ mắt nhìn Zitina. Hiện nay uy hiếp lớn nhất đối với Zitina không phải là Agalo và Gia Cúc, mà là lĩnh vực khắc chế chiến tranh khôi lỗi của Manu. Nếu có thể suy yếu thậm chí phá giải lĩnh vực của Manu để giết Tina có thể sử dụng chiến tranh khôi lỗi, khẳng định có thể giúp nàng tranh thủ thời gian chạy trốn. Viêm Long phụ thể đã đến thời khắc sau cùng, qua đoạn thời gian này, lực chiến đấu của hắn đem sẽ hạ thấp ở mức độ lớn, mà trong 24 giờ sẽ không cách nào sử dụng kỹ năng thành bại, sẽ ngay tại lúc này. Lực lượng toàn thân Trần Dụ đều ngưng tụ lại, dần dần áp xúc thành một hạn bộ nhỏ nhất. Giết Tina loạn choạng vài bước, trên người hơi run rẩy, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng huyết sắc thiểm điện. Từ trạng thái hơi thở dốc của nàng mà xem, thể lực của nàng đã hạ thấp không ít. Nắm tay Trần Dụ siết chặt, cảm thụ lực lượng cuộn trào trong thân thể. Không được, còn chưa đủ, phải nhẫn nại, còn phải áp xúc thêm một bước nữa, lại áp xúc thêm nữa. Đừng giết chết nàng vội, mỹ nữ kiểu này chí ít cũng phải hưởng dụng một phen a. Trong tiếng cười của Manu lộ ra sự bị ủi cường liệt, lời này cũng là để quấy nhiễu tinh thần của Zitina. Tiếng cười vừa dứt, Manu liền cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ quái truyền đến quanh người. A thơ xuất hiện tinh thần kỳ dị, không ngờ khiến cho lĩnh vực của hắn có sự suy yếu. Manu không khỏi cả kinh, loại ngụy vực ma hoàng cấp này theo lý thuyết ở trong lĩnh vực chân chính căn bản không thể nào phát huy tác dụng, không ngờ sẽ xuất hiện loại chuyện không hợp lẽ thường này. Kinh hãi còn ở phía sau, chỉ thấy A Thơ quát to một tiếng, trên người liên tục phát ra thanh âm bạo vang, sợi tơ trói buộc không ngờ tất tất đứt gãy. Thoát khỏi sợi tơ kiểu này tương đương với dẫn bảo chính mình trả giá rất lớn, lúc này lực lượng toàn thân Trần Dụ đều đang nhịp lưu, cơ thịt không chịu nổi áp lực dồn dập bạo liệt như thế, trong sát na đã thành một huyết nhân. Do có quan hệ tâm linh thông đạo, Manu cũng cảm giác thân thể đau đớn, tâm niệm vừa động, vô số sợi tơ lần nữa quay về phía Trần Dụ. Chỉ nghe Trần Dụ hét to một tiếng, Agalo, phệ thần mặt nạ. Huyết sắc gió xoáy của Agalo đột nhiên dừng lại, quả nhiên liền nhìn thấy trên mặt Trần Dụ có một cái mặt nạ. Thân thể đột nhiên Trần Dụ tán lạc thành vô số ma rồi, khiến cho sợi tơ kia xuyên qua khoảng không. Mắt Agalo hiện thần quang, độc hữu kỹ năng của phệ thần mặt nạ, hóa rồi. Không sai, mặt nạ này chính là thần khí tối cao của Binzebub vương tộc. Hắn vừa phân thần, Zitina đã tránh thoát phạm vi khống chế lực lượng của Agalo. Trần Dụ không đợi sợi tơ cuốn lại lần nữa, lại quát to một tiếng, Manu, nhìn cho kỹ đây. Trong ánh mắt kinh hãi của Manu, trên người nam nhân bị tâm linh gông xiềng cấm bặt ý muốn chết kia thiêu đốt hồng sắc hỏa diễm, ánh sáng hỏa diễm phảng phất như sinh mạng nóng rực. Sau đó thủ trưởng như đao hung hăng tự kích vào ngực hắn. Lực lượng này mãnh liệt như thế, năm ngón tay trực tiếp cắm vào ngực, khoảnh khắc sau máu tươi mới phun ra. Bất kể khuôn mặt đã vì đau đớn mà vặn vẹo nghiêm trọng, nhưng nhãn thần vẫn không chút sợ sệt, thanh âm tuy run rẩy, nhưng chân chính run sợ lại là Manu. Đừng có làm việc ngu xuẩn. Trên đầu Manu toát ra mồ hôi lạnh, tay che kín ngực. Thân hình Zip Tina chấn động, buột miệng kêu lên: "Không, chạy đi." Trần Dụ giống lên một tiếng, lực lượng tàn dư sau cùng bạo phát, năm ngón vào sâu lồng ngực, mãnh liệt phát lực, lập tức bạo ra một chùm huyết hoa, mắt nhìn mà kinh tâm, sáng lạn mà nóng bỏng. Bàn tay dính đầy máu tươi của hắn chầm chầm kéo ra, ngay sau đó cả người giống như bị rút hết sức lực, ngã trên mặt đất. Manu phát ra một tiếng kêu thảm, che kín ngực quặn đau, sắc mặt trắng bệch, lĩnh vực lập tức hư nhược hơn phân nửa. Ngay khi hắn che kín ngực đang kịch liệt đau đớn, đột nhiên cảm giác liên hệ tâm linh gông xiềng bị lực lượng dưỡng gì cắn trả khiến hắn càng thêm khó chịu. Đây là di chứng do tâm linh thông đạo bị cường hành giải trừ. Nét mặt vặn vẹo của Manu càng thêm kinh hãi, hắn không nghĩ tới có người lại có thể trực tiếp chặt đứt tâm linh gông xiềng. Không trách được nam nhân này trước kia thản nhiên tiếp thụ gông xiềng, hóa ra còn có loại thủ đoạn bất khả tư nghị này. Đã có loại năng lực này, vì sao lúc trước còn liều mạng làm cho tim mình thành vững phấn? Như một hành động điên cuồng. Kẻ điên. Một kẻ điên đáng sợ. Kỳ thực, tâm linh gông xiềng không phải không có tác dụng, đáng tiếc lúc Trần Dụi tự sát. Trong lòng thật sự không có ý muốn chết, chỉ có hy vọng mà thôi. Nhưng mà Zip Tina cũng không chạy trốn, chỉ yên tĩnh nhìn Trần Dụ đã ngã xuống đất, nhìn vào vũng máu tươi đang nhanh chóng khuyết đại kia, nhìn vào nhãn thần tỏ ý nàng hãy mau chạy đi. Bất giác, diện xa đã ướt át. Chầm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nàng tựa hồ lại xuất hiện ký ức ở U Dạ Ấp Địa. Nam nhân ngu xuẩn này, cho dù là sau cùng có thể truyền tống đến nơi an toàn, cũng muốn mang theo Bạch Lạc, chỉ vì để cho nguy hiểm rời xa nàng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn trước sau như một. Hai người các ngươi hãy cùng động thủ, mau giết ả nữ nhân kia. Thanh âm của Manu đang kiệt lực nhịn đau vang lên, sau đó nghĩ biện pháp cứu sống kẻ điên này. Agalo nhanh chóng phản ứng. Không sai, bí mật trên người người điên này rất nhiều, bao gồm cả phệ thần mặt nạ vừa biến mất, hắn không thể chết. Thân ảnh Agalo chợt lóe, lần nữa hiện ra bên cạnh Zip Tina, hồng sắc điện hoa ẩm chứa lực lượng cuồng bạo cuộn trào phóng ra, một kích này đã xuất toàn lực. Gia Cúc cũng gấp gáp muốn bức hỏi nơi hạ lạc của Phục Hoạt Chi Tuyền và Thượng Cổ Phù Ngữ. Không còn quản được cái gì là long tộc cao ngạo, nhún chân một cái, từ trên không trung tập kích. Trong mắt Zip Tina chậm rãi mở ra, vốn là lấy tốc độ của Agalo và Gia Cúc, hẳn đã kích chúng người nàng vô số lần, nhưng khăng khăng đợi đến lúc nàng chậm rãi mở mắt ra, mới lần lượt tới trước người nàng, đây là một loại pháp tắc huyền ảo. Sau diện xa, hai ngôi sao mỹ lệ trong đôi mắt lưu động sắc thái kinh người hiếm thấy. Nếu nói trước kia chỉ là ngôi sao phản chiếu dưới mặt hồ yên tĩnh, thì hiện tại là lưu tinh hỏa vũ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 296. Nữ nhân mạnh nhất ma giới. Bất kể bề ngoài Zip Tina không có biến hóa rõ ràng gì, nhưng ngay trong sát na nàng mở mắt ra, Manu phát giác cả lĩnh vực bắt đầu rung động, không khỏi thất sắc. Oành! Nắm tay ẩn chứa lực lượng cuồng bạo của Agalo bị bàn tay như bạch ngọc của Zip Tina tiếp lấy. Một lần này nàng không tránh né hay tá lực như trước, mà là thực sự ngạnh tiếp. Khắp người Agalo run lên, hồng sắc điện hoa trên nắm tay không ngờ bị một cổ đại lực tràn trề không thể chế ngự kích ngược trở về, xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về sau 7-8 bước, ngũ quan đồng thời tràn ra máu tươi. Một quyền toàn lực này, không ngờ lại bị đối phương ngạnh tiếp phản chấn mà lui. Cùng lúc này thủy tinh long trên không trung cũng đã đến. Năm ngón tay của Zip Tina mở rộng cách không đánh ra. Vốn là Gia Cúc rất tùy ý lăng không đánh một kích, thầm nghĩ đối phó nữ nhân ngay cả Agalo cũng địch chẳng nổi này tự nhiên là dễ như bỡn. Nhưng mà, lúc Thủy Tinh Long cảm giác được lực lượng, phất nhẹ kia thì nhanh chóng biến sắc mặt, hai tay vội chống đỡ, bị một cổ đại lực hất bay đi, lộn mấy vòng mới triệt tiêu được cổ đại lực kia. Trong ánh mắt Agalo đan xen sự ngưng trọng cùng kinh ngạc, chiến ý đại thịnh, hồng quang trên thân thể bùng lên, nắm tay được bao bọc trong quang cầu hủy diệt càng thêm thô bạo, cánh tay đột nhiên bạo chứng kéo dài, như thiểm điện đánh về phía sau lưng giết Tina. Sau lưng giết Tina phảng phất như có mắt, nàng thuận tay chộp tới, nắm tay kia dừng lại cách nàng chỉ 30cm, nhưng không cách nào tiến về trước nửa phần, sau đó... Ngũ chỉ thon dài kia vung lên quang cầu mang tính hủy diệt trên nắm tay Agalo lập tức nổ tung, toàn bộ thân thể hắn khó mà khống chế kịch liệt chấn rung, loạng choạng lui về sau. Thực lực của Gia Cúp là mạnh nhất trong ba người, vừa rồi bị đánh lui chỉ là ngoài ý mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, ngay sau đó thân hình hắn bỗng tan biến. Giết Tina đang muốn truy kích Agalo, chợt thấy bên cạnh có ba đồng dị thường, hoành trưởng chém đi, nắm tay Gia Cúp và nàng đều hơi lung lay. Gia Cúp lúc này cũng không dám có nửa điểm xem nhẹ, nhãn châu trở nên ấm ánh trong suốt, hai tay hóa làm trăm ngàn ảo ảnh ấm ánh quấn tới giết Tina. Động tác của giết Tina biến hóa so với Gia Cúp càng thêm phức tạp khó lường, lấy biến hóa áp chế biến hóa, thường thường hậu chiêu của Gia Cúp đều chưa thi triển ra đã liền bị ép buộc biến chiêu, đơn giản mà nói là có loại cảm giác có lực mà dùng không được. Nhưng thiên phú dị lực của Thủy Tinh Long cũng vô cùng khó chơi, trong lúc đối công trên tay giết Tina thỉnh thoảng bị kết xuất tinh thể chán ghét, nếu như không kịp thời thanh trừ thì sẽ ảnh hưởng thật lớn đến việc phát huy lực lượng. Hai bóng người chớp động với tốc độ cao, thanh âm giao kích trầm muộn không ngừng vang lên, Agalo nhất thời không giúp được. Vốn lĩnh vực của Manu đã bị suy yếu, giờ lại dưới lực xung kích lớn như vậy hiện ra vẻ cực kỳ nguy ngập, mắt thấy có thể tùy thời sụp đổ. Manu không nghĩ tới nữ tử này đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, chắc là sử dụng bí pháp gì đó. Hắn nén xuống đau đớn kịch liệt trong lòng, không ngừng tăng cường lĩnh vực, nhưng mà mới nháy mắt, vừa rồi giết Tina còn cùng Gia Cúp khó phân thắng bại đã xuất hiện trước người hắn, ngũ chỉ như kiếm cắm tới ngực hắn. Công kích này tuy nhìn như vô thanh vô tức, không có uy thế gì, nhưng bản năng Manu cảm giác được loại lực lượng cứng rắn không thể đánh gãy này, nếu như bị kích trúng, hắn không chết cũng trọng thương. Quá vội vã, Manu xoay người trong nháy mắt tường lũy phòng hộ bằng thủy tinh hiện ra cản kiếm, này. Kiếm cắm thẳng vào tường thủy tinh một nửa mới dừng lại. Nếu nó không phải phòng hộ ma pháp mạnh nhất thủy hệ, chỉ sợ Manu đã bị đâm xuyên tim rồi. Bất kể tường thủy tinh được cho là phòng hộ ma pháp mạnh nhất thủy hệ, nhưng đừng quên, nguyên tố suy yếu của Abenmode vương tộc chính là khắc tinh của ma pháp. Năm ngón tay của Zit Tina ngưng cố trong tường thủy tinh đột nhiên hóa thành nắm tay, phát lực chấn động tường thủy tinh rồn rập rạn nứt, thân thể Manu bị lực lượng chấn động đáng sợ này tạc thành vụn phấn. Vụn phấn không phải chân thân của Manu, mà là thế thân hắn kịp thời dùng thuật mô phỏng chế tạo ra, tuy vậy nhưng vẫn còn chậm nửa nhịp, hắn vẫn bị một tia dư ba quét trúng, thủy nguyên tố phân bố khắp thân thể hắn lập tức bị rối loạn, tim liền quặn đau càng nhiều hơn là kinh hãi. Hóa ra nàng bỗng dưng cường đại như thế, không phải là vì bí pháp gì, mà bởi vì đây mới là lực lượng chân chính của nàng. Hóa ra quý nữ vẫn luôn ẩn tàng thực lực, nguyên nhân yếu kém chân chính là muốn đem ba người diệt sát một lần. Vừa rồi trích là bởi vì chưa thăm dò ra lực lượng của Gia Cúp, cho nên không bày ra lực lượng chân chính. Xích Tina không để cho Manu có cơ hội thở dốc, lại đánh tới một quyền. Manu tuy bị khóa, nhưng không phải kẻ yếu, ma pháp lực ngưng tụ từng vòng ẩn chứa vân sóng mang quy tắc huyền diệu trong không trung khuyết tán đi, hóa giải quyền lực chỉ chờ lực lượng nàng dùng cạn kiệt, vân sóng sẽ lập tức ập đến. Nhưng mà một quyền đáng sợ này dường như vô cùng vô tận, liên tiếp không ngừng, khiến cho vân sóng huyền diệu kia không ngờ lại không cách nào hóa giải. Vân sóng dần xuất hiện vết sạn dữ dị. Con ngươi của Ma Nu đã biến thành hắc sắc, nhưng vẫn không cách nào ngăn trở vết sạn khuyết đại. Lúc này trọng thương trước ngực lại bắt đầu quặn đau, trong ngoài đan xen một ngụm máu tươi phun ra. May là Thủy Tinh Long kịp thời chạy tới, nắm chặt Ma Nu quăng lên trên không, Ma Nu liền tan biến không thấy. Đây chính là không gian lực kỳ dị của Thủy Tinh Long. Giết Tina có lòng giải quyết Ma Nu trước, tinh quang hai mắt đại thịnh, vô số sợi tơ trong lĩnh vực phân cắt không gian dần dần biến sắc trở thành màu đen. Sau đó, hô, một tiếng lập tức cháy rực lên. Loại hắc sắc hỏa diễm này tràn đầy sinh cơ hoặc sức sống, tán phát ra uy hiếp vô song, cả thiên địa cũng phải biến sắc. Trong hư không xuất hiện một thân ảnh, khắp người dính đầy hắc hỏa, phát ra tiếng kêu thảm, chính là Ma Nu. Lĩnh vực của hắn hoàn toàn bị giết Tina áp chế, mà lại loại hỏa diễm này không phải là loại lửa phổ thông, không ngờ cả thủy nguyên tố khắp người hắn đều bị thiêu đốt bốc hơi, đơn giản là không thể tin nổi. Trên thực tế, loại sinh cơ chi hỏa này và thủy nguyên tố không khắc chế lẫn nhau, ngược lại có thể hấp thu thủy nguyên tố rồi đồng hóa. Không riêng gì thủy nguyên tố trong lĩnh vực này, các nguyên tố khác đều sẽ bị hấp thu và đồng hóa biến thành lực lượng của Zitina, lại còn có trọng sinh trong hỏa diễm bằng với bất tử chi thân vĩnh viễn không mệt mỏi, đây chính là hắc hoàng lĩnh vực. Ngay khi lĩnh vực của Ma Nu bị phá, bốn đạo kim quang xuất hiện bao vây lấy ba người ra cút, không ngờ lại là bốn hoàng kim khôi lỗi. Agalo cùng hai cái hoàng kim khôi lỗi mới giao thủ, liền cảm thấy đặc biệt phí sức, cũng là hoàng kim khôi lỗi, nhưng ở trong tay Zitina thì uy lực khác xa so với ở trong tay Trần Dụ, phải nói là không chỉ tăng thêm một lần. Ma Nu vốn đã bị thương nặng, lúc này càng là nguyên khí đại thương, nhìn thấy cuộc diện Agalo và Gia Cúc bị áp chế, trong lòng rét lạnh. Dưới tình huống không có hoàng kim khôi lỗi, đối phương đã có thể lấy một địch ba không rơi vào hạ phong. Hiện giờ có hoàng kim khôi lỗi, tất bại không nghi ngờ. Đều do tên điên kia, không ngờ lại dùng loại phương pháp điên cuồng này làm hắn thương nặng, lại khiến cho tâm linh gông xiềng cắn trả, lực lượng tâm linh lĩnh vực suy yếu thật lớn. Nếu không, ai thắng ai bại còn rất khó nói. Lại nói thực lực của nữ nhân Abenmode vương tộc này sao lại khủng bố như ý, lại có thể đồng thời thao túng bốn cực phẩm hoàng kim khôi lỗi, đưa mắt cả thảy âm ảnh đế quốc, thậm chí cả thảy ma giới, chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi. Nữ nhân mà cả ma giới công nhận xinh đẹp nhất, thông minh nhất, đồng thời cũng là cường đại nhất. Có lẽ chỉ có vị đại đế được công nhận là đệ nhất cường giả kia mới có thể hơi thắng nàng một chút mà thôi. Nếu thật sự là Ma Nu dùng mình một cái, lập tức nảy sinh thoái ý, nhưng mà ở trong lĩnh vực cũng không phải dễ dàng chạy thoát như vậy, lại còn là loại lĩnh vực dường gì có thể đồng hóa ma pháp nguyên tố này. Ma Nu không quản tới nguyên khí hao tổn, một bên phóng ra ma pháp dây dưa hay cỗ hoàng kim khôi lỗi, một bên vận ra mộng yểm chi đồng cắn đầu lưới, phun ra một búng máu lam sắc. Ngay sau đó một tay dùng máu tươi trong không trung nhanh chóng vẽ thành những phù văn thần kỳ, mỗi một phù văn cũng phải phun ra một búng máu, một cánh cửa không gian kỳ dị xuất hiện. Ma Nu đang muốn chạy trốn, thì giết Tina đang cùng Gia Cúc chiến đấu đã phát hiện ra cử động này, nàng liền bước lui Gia Cúc, lăng không đánh tới một quyền. Tuy lực lượng Ma Nu không mạnh mở ngoặc tròn đối với nàng thôi, nhưng ngoài lĩnh vực độc đáo có thể khắc chế chiến tranh khôi lỗi, lại còn có thể ở trong hắc hoàng lĩnh vực y triển loại bí thuật này, đối với Abenmode vương tộc mà nói là mối nguy rất lớn, tất phải diệt trừ nhanh chóng. Một quyền này phong vân dũng động, hỏa diễm giữa thiên địa đồng thời xoắn tới Ma Nu, dọa hắn hồn phi thiên ngoại, thân hình chợt lóe, trong tích tắc đã tan biến trong cánh cửa, thân ảnh tựa hồ chấn động, Ngay sau đó đại lượng hỏa diễm đã tuôn vào, khoảnh khắc sau tiếng kêu thảm của Manu và không gian chi môn đồng thời tan biến không thấy, sinh tử không rõ. Manu không giảng nghĩa khí chạy trốn, làm áp lực của Agalo cùng Gia Úc đột nhiên tăng mạnh. Agalo bị bốn hoàng kim khôi lỗi bao vây thôn phệ thiên phú của tham thực vương tộc. Đối với chiến tranh khôi lỗi không có sinh mạng lực căn bản không có đất dùng, mà thổ hệ tinh thông lại bị lĩnh vực này áp chế, hiện hiểm nguy chập trùng. Gia Úc là thủy tinh long, hắc hoàng lĩnh vực đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng lại khiến một kẻ tự cao như hắn tâm hàn ý lạnh. Nữ nhân này ở phương diện lực lượng có thể áp chế hắn. Nhưng nếu như Manu còn đây, có thể tiếp tục duy trì tinh thần lĩnh vực hạn chế khôi lỗi, như vậy ba đối một vẫn có khả năng chiến thắng. Nhưng trước mắt Manu đã đào tẩu, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, quyết không thể để nguyên như vậy. Tâm niệm vừa động, Gia Cúp phát ra một tiếng huyết dài, thiên phú long uy tán phát ra. Toàn bộ thân hình hắn nháy mắt bắt đầu biến hóa, hiện ra bản thể. Đây là một con cự long ước chừng hơn 10 thước, lưng mọc hai cánh, thân thể óng ánh thật giống hàng mỹ nghệ trong suốt. Lân phiến khắp người thủy tinh long hơi run, vô số tinh trụ hiện ra bên trong hoàng lĩnh vực, từ xa nhìn lại, phảng phất như thông thiên trụ giữa thiên địa đầy hắc sắc hỏa diễm, đây chính là thủy tinh lĩnh vực. Loại tinh trụ này tựa như có gì lực không gian và chiết xạ. Hắc sắc hỏa diễm đụng tới tinh trụ liền dồn dập chiết xạ đi, làm cho lĩnh vực vốn bao phủ cả thảy thiên địa lập tức xuất hiện một khe hở. Agalo bị hoàng kim khôi lỗi trói buộc không thở nổi cũng xoay chuyển ý niệm nhanh, tuy hắn còn chưa sử dụng lĩnh vực, nhưng trước mắt thực lực song phương sai lệch hiển nhiên rõ ràng, cho dù dùng toàn lực cũng không phải đối thủ của nữ nhân đáng sợ này. Hôm nay một trận toàn bại, Thủy Tinh Sơn Cốc xong rồi, Sắc Lê Na và Isola xong rồi, cả phệ thần mặt nạ chỉ sợ cũng không cách nào thu về, nhưng vô luận thế nào thì bảo trụ tính mệnh vẫn là trọng yếu nhất, nếu không tất cả mọi thứ đều không có giá trị. Nghĩ đến đây, Agalo không có chút do dự nào, tại lúc hỏa diễm lĩnh vực nhanh chóng sắp khép lại, hắn liều mạng chịu thương nặng, nhận mấy trọng kích của hoàng kim khôi lỗi, mượn lực toàn tốc bay ra ngoài, cuối cùng tại lúc ngàn cân treo sợi tóc trốn khỏi lĩnh vực, hắn cũng không dám dừng lại, lên xuống mấy cái, đã biến mất. Tình huống thủy tinh long rất không ổn, tuy sau khi biến thành bản thể lực lượng mạnh hơn, nhưng vẫn không đỡ được trọng kích của Sittina, vết thương năm đó bị bác Lyca để lại bắt đầu khuyết đại. Gia Cúp đau đến kêu lên mấy tiếng, tâm tình hắn càng nặng nề là Agalo không ngờ cũng đào tẩu, chính mình biến thành kẻ cản hậu, sau cùng trong lòng không khỏi chửi rủa không thôi. Thủy tinh lĩnh vực của hắn bất kể được xưng là phá hết mọi ma pháp nguyên tố, nhưng lĩnh vực này không phải do nguyên tố chống đỡ, mà những hoàng kim khôi lỗi kia rất nhanh sẽ đi qua, tuyệt không thể ham chiến. Chỉ là thủy tinh long còn có một ý niệm không chịu buông tha, đó chính là Trần Dụi, một gia hỏa thân mang thần khí Bin Xe Bước Vương tộc, rất có thể ma thuẫn cũng ở trên tay hắn. Càng trọng yếu là hoạt lực chi tuyền và thạch bản thượng cổ phù ngữ, lúc vừa rồi tinh trụ chiết xạ hỏa diễm đã phát hiện ra gia hỏa kia tựa hồ còn chưa dứt khí, không bằng. Trong miệng thủy tinh long liên tiếp phun ra long tức đến giết Tina. Loại long tức này là trong suốt, ẩn chứa lực lượng tinh hóa và hủy diệt, nếu bị dính phải sẽ ngưng cố thành thủy tinh rồi nổ tung. Cho dù là giết Tina cũng không dám ngạnh tiếp. Thừa dịp lúc đối thủ né tránh, hai cánh thủy tinh long vỗ một cái, toàn tốc lướt tới vị trí Trần Dụ nằm, hắn muốn bắt lấy Trần Dụ rồi đào tẩu. Giết Tina phát hiện ý đồ của hắn, ánh mắt hơi lạnh. Lĩnh vực bảo trướng hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, thân thể đột nhiên hóa thành hắc sắc phượng hoàng to lớn, mà hoàng kim khôi lỗi hóa làm bốn đạo kim quang quấn quanh người, phát sau mà đến trước tại giữa không trung đuổi kịp thủy tinh long.